Biển cả mênh mông, nơi hẻo lánh, một vầng mặt trời đỏ dần dần bay lên, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống các lầu cát. Một người đàn ông trung niên đứng trên hành lang của lầu cát, nhìn về phương xa, đôi mắt ông mang theo một chút nghiêm trọng. Kể từ khi thánh đạo có được thần vật, bọn họ không còn nhận được tin tức gì nội bộ. Cho dù là đoạn tin tộc cũng chưa từng gặp được những người của thánh đạo. May mắn thay, thần vật vẫn bị trấn áp thành trong trong không. Người của thiên thánh giáo cũng đã tiến vào. Sự điên cuồng của họ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những người bên trong. Dù là thánh đạo, hay vạn vật trung yên, đại thiên thần tông, hay một số đệ tử tiên tông, mục đích của họ đều là vì hạch tâm thần vật. Đáng tiếc, những người này có quá ít thông tin, căn bản không thể tìm ra nơi thần vật ẩn giấu. Chỉ có bọn họ mới có khả năng này. Cộng thêm việc đoạn tiên tộc có khá nhiều người tham gia, chính vì vậy cần phải xác định nơi thần vật ở với tốc độ nhanh chóng. Ngoài thánh đạo và bọn họ ra, những người khác thực sự không có quá nhiều uy hiếp. Có chút không ổn, tam trưởng lão xuất hiện lên tiếng: "Đệ nhất tổ địa có chuyện gì rồi?" Tộc trưởng hỏi, mắt nhìn về phương xa. Tổ địa không thể bảo vệ được nữa, hiện giờ bắt đầu rút lui những đồ vật quan trọng, nhưng dường như họ phát hiện ra nhiều thứ hơn nữa. Chúng ta đã chịu tổn thất rất lớn, tam trưởng lão đáp. Nghe vậy, tộc trưởng chỉ cười dài, sau đó nói với vẻ thâm sâu: "Ngươi nói là người nào đã mở ra tổ địa?" Về việc này, tam trưởng lão do dự không đáp lại. Đồng vũ thật sự đã chết rồi sao? Tộc trưởng lại hỏi. Tam trưởng lão vẫn im lặng không trả lời. Được rồi, đắn đo thêm cũng vô ích. Đối mặt với bọn chúng, cách duy nhất chính là tránh đi mũi nhọn. Hãy gom góp những thứ quan trọng nhất, tận lực mang theo bên mình, sau đó toàn lực áp chế thần vật. Những chuyện khác không quan trọng, chỉ cần thần vật bị hủy diệt hoàn toàn, kẻ chiến thắng cuối cùng chính là chúng ta. Bất kể lần này có phải là do đồng vũ hay không, cũng bất kể mục đích của hắn là gì, điều chúng ta muốn chính là để tên trùng nợ rộ, đại thế khai mở, khôi phục lại thiên địa chiếu cố. Tộc trưởng bình thản nói, lần này, dù có mất đi thứ gì, hay dù có kẻ phản bội trong tộc, mục tiêu của bọn họ vẫn không hề thay đổi. Truy cứu trách nhiệm lúc này không có chút ý nghĩa nào. Việc cấp bách trước mắt chính là khiến thần vật biến mất. Ít nhất, không thể để thánh đạo đạt được mục tiêu của bọn chúng. Những kẻ khác, dù có chen chân vào, cũng không đủ để tạo thành uy hiếp. Xung quanh có kẻ nào đáng lo không? Tộc trưởng trầm giọng hỏi. Có không ít người, thiên hạ lâu cũng có người lẩn khuất gần đây, tam tiên sinh đáp. Tin tức của bọn chúng quả thực linh thông. Tộc trưởng cười nhạt rồi hỏi tiếp, nhưng có kẻ nào đã đến đăng tiên nhất giai không? Không nhiều, tam trưởng lão trả lời. Tốt, vậy mở ra đi, có lẽ vẫn còn cơ hội. Tộc trưởng khẽ gật đầu rồi căn dặn, tạm thời không cho bất cứ ai tiến vào, hãy để người bên trong hoàn thành tấn thăng. Thần không biết quỷ không hay, đương nhiên bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu thời gian không còn đủ nữa, những kẻ bên ngoài sẽ lập tức tràn vào. Nhưng cho dù có kẻ nào chen chân vào, thực lực vẫn kém xa bọn họ. Bọn họ vẫn nắm chắc ưu thế tuyệt đối. Dù cho để áp chế thần vật, bọn họ đã phải trả giá không nhỏ, nhưng tất cả đều đáng giá. Bọn họ không tin vào thất bại, nhất là khi đọa tiên tộc, thiên thánh giáo, thậm chí cả thánh chủ thần hồn đều tham gia vào và hợp tác cùng vạn vật trùng yên. Dưới những tình huống như vậy, làm sao bọn họ lại có thể thất bại? Tuyệt đối không có khả năng này. Trên mặt biển, rất nhiều người đều chú ý đến phương hướng của đệ nhị tổ địa. Có thể là mấy ngày trôi qua mà không có bất kỳ phản ứng nào. Mọi người cơ bản không biết tại sao ở nơi này lại không có gì xảy ra. Ngược lại, đệ nhất tổ địa lại có rất nhiều người đến, bộc phát ra vô số lực lượng. Không ít người đã tìm được bảo vật. Những người theo thánh đạo cũng muốn biết đệ nhị tổ địa ra sao, nhưng họ không có chút hứng thú nào với đệ nhất tổ địa. Có thể là họ không thể nào biết được tình hình bên trong. Những người đã vào đều không truyền ra chút tin tức nào. Lúc này, trên mặt biển yên tĩnh, một đội thuyền dừng lại. Trên thuyền, một nữ tử mặc váy đỏ trắng chậm rãi nâng chén trà, tinh tế nhấm nháp hương trà. Mặt biển trước mắt không có chút rung động nào, chỉ có gió nhẹ quét qua, sóng biển vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Hồng Vũ Diệp hơi nhắm mắt lại, cảm nhận được gió biển và sức mạnh xung quanh. Một lúc sau, nước trà đã nguội, nàng mở mắt ra rồi nói: "Đăng tiên cấp thứ nhất, đi vào." Giọng nói bình thản nhưng đủ để thu hút sự chú ý của những người theo thánh đạo. Là cấp thứ nhất tiên tử, không dám chần chờ, nàng lập tức bước vào biển. Cấp thứ hai theo sau, muốn xem kết quả thế nào. Một lát sau, cấp thứ hai trở lại, hai người còn lại vội vàng hỏi: "Vào được không?" "Và không được." Câu trả lời khiến cho những người trong đội thuyền trên kia vô cùng khâm phục, quả thật là cao minh. Trong khi những người khác còn chưa kịp hiểu thì họ đã đi trước một bước, hướng tới thành công, không dám chần chừ. Bọn họ lập tức liên hệ với các thành viên của đăng tiên nhất giai, lựa chọn tiến vào. Đương nhiên, không cần phải cố tình ẩn nấp, thiên linh tộc chắc chắn đã có sự chuẩn bị, bọn họ có thể tiến vào bất cứ lúc nào. Những người khác vào sau sẽ làm giảm thời gian tranh đoạt bên trong, còn những người khác chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, đợi lệnh từ người chỉ huy trên đội thuyền. Tại đệ nhị tổ địa, Giang Hạo đang tiếp tục lau chùi thần vật, nhưng chân mày của hắn nhíu lại. Hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của tình hình xung quanh, áp lực giảm đi một chút. Biến hóa này khiến hắn nghĩ tới cảnh giới áp chế, quả nhiên là đã buông lỏng áp chế sao? Giang Hạo tự nhủ trong lòng, mắt nhìn ba người đang ngồi bên cạnh, hắn nhận thấy họ dường như không phát hiện ra điều gì, đợt này không ổn lắm. Giang Hạo cảm thấy tốc độ buông lỏng áp chế nhanh hơn so với dự đoán của mình, hắn chỉ có thể thử tiếp tục tẩy, xem liệu có thể tấn thăng hay không, nếu có thể thì còn có hy vọng, nhưng nếu không qua được, vậy thì cơ bản là không còn khả năng tấn thăng nữa. Dù sao, nếu chỉ thiếu một chút, đối với những thiên tài bình thường, điều đó có thể phải mất cả tháng mới đạt được. Tốt hơn hết là phải tìm thêm thần vật khác để tiếp tục tẩy rửa. Dĩ nhiên, thần vật hiện tại vẫn chưa hoàn thành quá trình tẩy rửa, cho nên hắn vẫn không vội vàng làm gì. Hắn quyết định tẩy xong rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Hắn tẩy rất nhẹ nhàng, cho bụi trên long cốt dần dần rơi xuống. Dù có chút thời gian gấp gáp, Giang Hạo vẫn không hề vội vàng làm qua loa. Miếng bọt khí vẫn tiếp tục xuất hiện, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, linh kiếm cộng 1, leo găm cộng 1, dao găm cộng 1, những bọt khí rơi xuống, không hề uổng phí. Thỉnh thoảng, có một số bọt khí mang màu xanh lá, phần lớn đều là màu lam, dấu hiệu rất tốt. Lúc trước, tại Long Quật, chỉ có bọt khí màu lam. Khi đó, có tới 30 viên bọt khí, chia đều sang hai bên. Vì vậy ở đây có 23 viên, chắc chắn là có khả năng. Thời gian trôi qua, Giang Hạo cảm thấy khí tức của mình dần dần tăng lên. Có vẻ như có người đang tấn thăng, người thuộc đoạn tiên tộc hoặc là thiên linh tộc, hẳn là đang ở gần đây. Một mối nguy hiểm bắt đầu bao trùm xung quanh. Tràng vạn tối, Giang Hạo đã hoàn thành gần hết quá trình tẩy luyện, chỉ còn lại một bộ phận cuối cùng. Hắn vô thức nhìn vào bảng thông tin, khí huyết 100/100 có thể tu luyện, tu vi 99/100 có thể tu luyện, tu vi 99/100 có thể tu luyện, chỉ còn thiếu một chút cuối cùng. Giang Hạo nhìn vào bộ phận cuối cùng, trong lòng căng thẳng, hắn bắt đầu tiến hành tẩy luyện. Những bọt khí tiếp tục rơi xuống, tinh thần cộng 1, bọt khí màu trắng. Giang Hạo cảm thấy lo lắng, lần đầu tiên xuất hiện bọt khí màu trắng, điều này không phải là dấu hiệu tốt. Hắn tiếp tục tẩy luyện, khi lau nửa phần cuối cùng, lực lượng cộng 1 vẫn là bọt khí màu trắng. Giang Hạo không nản lòng, tiếp tục lau, linh kiếm cộng 1, hắn lại tiếp tục lau thêm vài lần, nhưng không còn bọt khí nữa. Rất nhanh, chỉ còn lại một lần cuối cùng, Giang Hạo hít sâu một hơi, lau đi, đã rất lâu rồi hắn không cảm thấy khẩn trương như vậy. Kết quả, dù thành công hay thất bại đều có ảnh hưởng rất lớn, bọt khí cuối cùng rơi xuống màu lam. Trong lòng Giang Hạo trào dâng sự kích động, hắn lo lắng là khí huyết, nếu không thì mọi thứ sẽ thất bại trong gang tấc, hết sức thua thiệt. Bọt khí dần dần hòa tan vào trong thân thể, tu vi cộng 1, như vậy Giang Hạo thở phào một hơi, xong rồi. Đệ nhị tổ địa, tầng thứ 3 dày đặc mây sương bao phủ mọi thứ, như huyền ảo mà cũng như thật, lờ lửng không cố định, thân thể ở trong đó không thể nhìn rõ xung quanh. Lúc này, sương mù bắt đầu dâng lên, tựa hồ bị ép buộc khuất tán. Một lát sau, một khoảng đất trống hiện ra, lộ diện mấy người đang ngồi xếp bằng. Đó chính là người của đoạ tiên tộc, cầm đầu là một vị nam tử trung niên. Hắn đứng thẳng lặng lẽ, ánh mắt rơi vào những người đang tĩnh tọa. Trên người họ toát ra một sức mạnh, tựa như đang hướng tới một cảnh giới mới. Một vài dị tượng thoáng hiện lên sau lưng những người ấy, pháp bảo của họ cũng có phản ứng rõ ràng, chứng tỏ đây là thời điểm tấn thăng tốt nhất. Tuy nhiên, tấn thăng sẽ mất bao lâu thì không ai rõ. Nhưng nơi này không phải là chốn bình thường, có lẽ sẽ có những trợ giúp khác. Người của Thiên Thánh Giáo vẫn chưa tới sao? Vị nam tử trung niên hỏi. Vân Trường Hà, một trong những người có danh vọng trong đoạn tiên tộc, tuy tu vi không phải là cao nhất, nhưng lại có khả năng dẫn dắt tộc nhân thu hoạch được những lợi ích mà người khác không thể hiểu được. Chính vì vậy, lần này hắn được giao quyền chỉ huy tất cả. Việc chỉ huy từ bên ngoài không khó, nhưng quan trọng nhất là bên trong, có thể nhanh chóng đến đây. Tất cả đều nhờ vào hắn. Đến rồi, không lâu nữa họ sẽ để lại dấu vết cho chúng ta đi theo. Hắn là dấu vết vị trí của thần vật. Một nam tử trẻ tuổi cung kính trả lời, chú ý quan sát lực lượng chân áp. Nếu có điều gì dị động, chúng ta cũng chỉ có thể ra tay. Vân Trường Hải chân thành dặn dò, những người chưa đột phá đồng loạt gật đầu. Số người của bọn họ ngày càng đông, chỉ cần chờ những kẻ này hoàn thành tấn thăng, e rằng người bên ngoài cũng sẽ xông vào. Đến lúc đó, Thiên Linh Tộc, Thiên Thành Giáo cùng với bọn họ, ba thế lực hợp lại, dù thánh đạo có cao minh đến đâu cũng không thể giành lấy thắng lợi cuối cùng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Vân Trường Hà đưa mắt nhìn ra xa, phát hiện đã có người bắt đầu bố trí trận địa, hẳn là người của Thiên Thánh Giáo đã đến. Hắn cười nhạt, chậm rãi nói, mặc kệ thánh đạo có bao nhiêu người cũng sẽ bị cản trở tiến độ. Cùng lúc đó, Giang Hạo bước đến trước long cốt, lặng lẽ quan sát. Hắn có thể cảm nhận được một tia tiếc nuối ẩn giấu trong bộ hài cốt khổng lồ này, nhưng lại không thể hiểu rõ nguyên nhân. Xem thử nào, hiện tại hắn cũng cần tấn thăng, nhưng trước tiên hắn muốn biết long cốt đang tiếc nuối điều gì. Thiên Không Chi Long đã từng tung hoành cửu thiên, mặc sức tự do, phóng khoáng không ai ràng buộc, không hề e sợ chân long, nhưng vì trách nhiệm hắn lựa chọn ở lại nơi này trấn áp khí vận của tiên tộc. Khi ấy hắn đã già yếu, không còn đủ sức bay lên trời cao nữa. Ở lại nơi này đối với hắn chính là một kết cục tốt nhất. Nhưng có lẽ trong sâu thẳm hắn vẫn khát khao một lần nữa được vút bay lên 9 tầng trời, tùy ý tung hoành, để cả thiên hạ biết thế nào là ngạo thị vạn vật. Thuở xưa hắn không có bằng hữu, không ai hiểu hắn, không ai biết thế nào là ngạo mễ. Hắn mong muốn một tri kỷ, một người có thể cùng hắn xông vào cửu thiên, chạm tới vân tiêu, chấn nhiếp toàn bộ cường địch. Chấp niệm chưa tan, tàn hồn không thể siêu thoát, giống ta thật. Giang Hạo lặng lẽ thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Không phải là cùng hắn, mà là cùng Tiếu Tam Sinh lên cửu thiên và mây trời sao? Nếu như ta đủ khả năng. Giang Hạo nhìn lên bầu trời cao, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Thời điểm chưa đến, có lẽ cũng không phải là không thể. Một lúc sau, Giang Hạo nhìn ba người xung quanh và hỏi, nơi này nếu có người đến, các ngươi có thể trụ lại bao lâu? Giọng hắn bình thản, như thể chỉ đang hỏi thăm. Bát phương tứ cực đã được mở ra, nếu như lợi dụng tốt, có thể duy trì lâu dài. Tuy nhiên, còn phải xem là ai đến. Nếu tất cả đều là vũ hóa viên mãn, dù cho 5 người, chúng ta cũng có thể duy trì 3 ngày. Liệu Ứng Vinh Thành thật trả lời, 3 ngày sao? Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp, 1 ngày rưỡi có lẽ là đủ rồi. 1 ngày rưỡi, 3 người có chút không hiểu. Đúng vậy, vì ta sẽ tranh thủ 1 ngày rưỡi. Sau một nửa ngày, hết thảy mọi chuyện đều giao cho ta. Giang Hạo bình thản nói, tựa hồ như muốn nói rằng, sau 1 ngày rưỡi, hắn sẽ không có gì là không thể làm được. Dù 3 người không hiểu, nhưng có lẽ là họ lựa chọn tín nhiệm hắn một cách vô điều kiện. Để chúng ta làm, 3 người đồng thanh đáp. Giang Hạo khẽ gật đầu, rồi đến bên rìa long cốt ngồi xuống, xếp bằng. Thực ra, ẩn mình trong mê vụ cũng không tệ lắm, nhưng không biết sẽ gặp phải chuyện gì, chỉ có thể tạm thời ở lại đây. Khi ngồi xuống, hắn lấy ra âm dương tử hoàn. Như vậy, nó sẽ ngăn cản hắn tiến vào, khiến hắn an toàn hơn nhiều. Dù 3 người có thất thủ, hắn vẫn có thể kiên trì. Lần này, vũ hóa sẽ tấn tham đăng tiền. 1 ngày có lẽ là không đủ, nên 1 ngày rưỡi sẽ an toàn hơn. Xác định rằng xung quanh tạm thời không có gì phải lo, hắn liền nhắm mắt lại, bắt đầu rút ra tu vi cùng khí huyết. Một khi bắt đầu, không có gì có thể ngăn cản. Nếu có bất kỳ gián đoạn nào, sẽ thất bại trong gang tấc. Tuy nhiên, trong mắt 3 người kia đều toát lên vẻ kiên quyết. Hẳn là họ sẽ làm hết sức mình. Bên ngoài, đăng tiên nhất gia thánh đạo cũng sắp sửa vào cuộc. Ít nhất, họ có thể giữ vững được một phần. Vì thế, Giang Hạo không còn nghĩ ngợi gì nữa, bắt đầu tấn thăng. Lực lượng trong cơ thể hắn bùng nổ, mạnh mẽ như thể rơi sông lấp biển. Khi tấn thăng đăng tiên, sẽ xuất hiện dị tượng. Liệu dị tượng này có ảnh hưởng đến xung quanh không? Nếu có, chắc chắn sẽ gây sự chú ý, mang đến nguy hiểm. Hy vọng rằng sương mù có thể ngăn cản phần nào. Thấy Giang Hạo lâm vào trạng thái tĩnh lặng, Liệu Ứng Vinh và những người khác vội vã dùng trận pháp che chắn hắn lại. Dù không biết vị này định làm gì, nhưng họ hiểu rằng điều quan trọng không phải là phải biết rõ mục đích của hắn, mà là bảo vệ hắn để hoàn thành kế hoạch. Bắt đầu vận hành 4 trụ cột và 8 phương tượng thần, Liệu Ứng Vinh ra lệnh, chúng ta thực lực không đủ, không biết có thể duy trì được bao lâu. Tả Tĩnh nói, thì cũng phải kiên trì. Đồng thủ Ẩn Chân Thành đáp, đối mặt với yêu cầu của người này, dù có phải hy sinh mạng sống, họ cũng sẽ làm đến cùng. 1-2 ngày, trừ phi họ chết hết, nếu không họ sẽ kiên trì đến cùng. Họ bắt đầu bố trí, và rất nhanh xung quanh cung điện đã xuất hiện những ánh sáng nhạt chiếu rọi. Bọn họ rời khỏi, ngồi ở cửa ra và chờ đợi những người còn lại đến. Thời gian trôi qua nửa ngày, hiện giờ bọn họ chỉ nhớ được mỗi việc này. Sau gần nửa ngày, tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó từng bóng người dần hiện ra trong màn sương mù. Chỉ nhìn một chút thời gian sau, họ đã đứng trước cung điện. Rốt cuộc đã tìm thấy, một người đàn ông trung niên lạnh lùng nói. Bọn họ nhìn thấy Liệu Ứng Vinh cùng 3 người, nhưng hoàn toàn không để tâm. 3 người có tu vi vũ hóa viên mãn, trong chốc lát cũng có thể dễ dàng bị diệt. Nhân số của đối phương tăng lên nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã có 12 người. Người đàn ông trung niên vung tay ra lệnh, đi vào hủy diệt thần vật. Ngay lập tức 12 người bắt đầu vận dụng lực lượng mạnh mẽ tấn công vào màn sáng, mà không cần thêm lời nói hay kế hoạch nào khác. Tóm lại, cứ giết vào là xong. Thần ngăn cản thì giết thần, quỷ ngăn cản thì giết quỷ. Ầm ầm, màn sáng xuất hiện, Liệu Ứng Vinh cùng 3 người bắt đầu ra cố trận pháp. Tuy nhiên, 12 cao thủ Thiên Thánh giáo hoàn toàn không coi trận pháp ra gì. Họ không ngừng tấn công vào màn sáng, hàng loạt pháp bảo nện xuống. Mọi bảo vật trong chữ vật pháp bảo mà bọn họ có, chỉ cần có thể gây nổ, đều được ném ra sử dụng. Chỉ sau nửa ngày, trận pháp ầm ầm vỡ nát. Liệu Ứng Vinh 3 người có chút bất ngờ, bọn họ quá điên cuồng rồi. Tuy vậy, họ vẫn không để cho bọn họ tiến vào. Mê trận xuất hiện, sau đó bọn họ gia nhập trận chiến, quyết tâm ngăn cản đối phương tiến lên. Mới chỉ qua nửa ngày, mê trận do Bát Phương Tượng Thần tạo ra. Nếu như không phải những tượng thần này đã được kích hoạt, bọn hắn chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Tuy nhiên, khi bọn họ đang định đánh lén, người của Thiên Thánh giáo đã tới. Bọn họ liều mạng một cách điên cuồng. Thấy vậy, Liều Ứng Vinh giận dữ, gầm lên một tiếng, trong mắt dần dần xuất hiện vẻ điên cuồng. Sau đó, hắn mượn nhờ trận pháp mà lao vào tấn công. Hai người đánh vào nhau. Liệu Ứng Vinh căn bản không quan tâm đến thương thế, tiến vào trận chiến và lập tức phát nổ bản mệnh pháp bảo. Oanh, một tiếng nổ vang dội, trực tiếp khiến người kia bị văng ra ngoài. Tuy vậy, Liệu Ứng Vinh không hề lùi bước mà tiếp tục tiến lên, một tay oanh kích xuống đối phương. Nhưng đúng lúc đó, người Thiên Thánh Giáo hô lớn một tiếng, "Thánh chủ!" và tự lựa chọn tự bạo. Oanh, Liệu Ứng Vinh lại bị nổ vang ra ngoài, thân thể xuất hiện không ít vết thương, khó mà cử động được. Tuy nhiên, Tả Tĩnh và những người khác không hề chú ý đến hắn, mà tiếp tục chém giết kẻ địch. Chiến trận giữa hai bên đều trở nên điên cuồng. Dù cho ba người Liêu Ứng Vinh không ngừng công kích liều mạng và trận pháp hỗ trợ, nhưng cũng không có chút tác dụng gì. Vì Thiên Thánh Giáo quá đông, 12 người rõ ràng không phải là đối thủ của bọn họ. Sau nửa ngày, sương mù cũng bị phá tan. Lần này, bọn họ phải lui về vị trí lòng cốt. Vô số trận pháp bị kích hoạt, hy vọng có thể ngăn cản thêm chút thời gian. Bọn họ không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng rõ ràng là vẫn chưa đến thời gian ước định. Ba người bọn họ đều mang đầy vết thương, đứng trước lòng cốt, nhìn về phía còn lại 10 người của Thiên Thánh Giáo. Những người kia cũng không chần chừ, lập tức bắt đầu công kích, không hề lãng phí thời gian. Liêu Ứng Vinh tức giận gầm lên một tiếng, vọt lên phía trước, quyết tâm liều mạng với lực lượng và thiên phú của mình. Hắn muốn đưa được ai thì đưa, ta chỉ hận là có quá ít người không thể giữ được nơi này. Liêu Ứng Vinh nghiến răng nói, đi chết đi. Lúc này một người của Thiên Thánh Giáo cũng đến, hắn cũng muốn tự bạo. Tự bạo là chuyện ai cũng có thể làm được. Khi bọn họ sắp đụng vào nhau, một đạo thuật pháp bất ngờ quét qua. Oanh, đạo thuật pháp đánh bay người của Thiên Thánh Giáo ra ngoài. Một vị tiên tử từ đằng xa bay đến, hạ xuống trước mặt Liêu Ứng Vinh. Các người đang làm gì vậy? Cố tiên tử nhìn Liêu Ứng Vinh, trong ánh mắt có chút khó hiểu, làm sao đột nhiên lại muốn tự bạo như vậy? Nàng chính là người đã tiến đến thánh đạo đằng tiên nhất dài trước đó. Cố tiên tử, Liêu Ứng Vinh hơi ngạc nhiên nhưng lập tức nói, giữ vững nơi này, quyết không thể để bọn chúng lại gần thần vật. Đằng tiên, người đàn ông trung niên của Thiên Thánh Giáo cười lạnh nói, xem ra hạn chế đã được mở, vậy thì chúng ta cũng không khách khí nữa. Sau đó, 6 người trong nhóm của hắn đứng lại thành một vòng, lực lượng quanh thân bắt đầu khuếch tán. Ngay sau đó, họ đồng loạt thực hiện bộ pháp vườn quanh nhau, tay kết ấn. Ta giáo thánh chủ sinh ra tại hỗn độn, khai thiên tích địa, thần hồn chiếu rọi sơn hải, không chỗ nào không có, sẽ biểu lộ ngay trong lòng chúng ta. Vừa dứt lời, thần hồn của 6 người lập tức cộng minh, trong nháy mắt sức mạnh vượt qua lực lượng vũ hóa bùng nổ trên thân 6 người. Lúc này 6 người như trở thành một chỉnh thể thống nhất. Cố tiên tử nhận ra ngay lập tức, đôi con người co lại. Lúc này 6 người đồng loạt công kích về phía nàng. Không quan trọng thánh đạo, sao dám làm kẻ địch với thánh chủ? Oanh, trong chớp mắt hai phe giao chiến thế lực ngang nhau. Liêu Ứng Vinh và những người khác cũng bắt đầu phòng thủ chống lại đối thủ. Lần này họ lơi lỏng rất nhiều. Tuy nhiên, người của Thiên Linh tộc và Đoạn Tiên tộc chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng đến, không biết họ còn có thể kiên trì được bao lâu. Khi họ giao chiến, một làn sương mù màu tím bắt đầu tụ lại trên bầu trời, một bóng hình mờ ảo dần hình thành, tay vươn lên cao như nâng đỡ cả thiên địa, ngồi xếp bằng trên mặt đất giống như đang chống đỡ thiên địa. Sau lưng hắn, một vòng tròn xuất hiện, tử khí lan tỏa xung quanh. Tuy nhiên, thân thể hắn lại ở trong đại điện, không thể nhận ra sự biến hóa trong làn sương mù. Ở một phía khác, những người của Đoạn Tiên tộc vốn đang khó khăn tiến thăng, bắt đầu cảm thấy không thể chờ đợi thêm. Họ cảm nhận được có một cường giả đang tiên xuất hiện, nếu không hành động ngay, rất có thể sẽ tạo cơ hội cho thánh đạo. Dù việc chấn áp vẫn không thành vấn đề, nhưng không thể lường trước được điều gì. Sợ nhất là vạn nhất. Ngay khi Vân Trường Hà đang do dự, đột nhiên nhận ra sự tồn tại của tử khí. Ngày sau đó, những người trước kia tiến thăm không mấy thuận lợi, trong nháy mắt đã lên được chính đồ. Không chỉ thế, sau lưng họ, dị tượng bắt đầu ngưng tụ, tựa như họ sắp hoàn thành tiến thăm. Chẳng lẽ tử khí này đến từ đâu? Vân Trường Hà ngạc nhiên. Nhưng dù sao đi nữa, đối với họ mà nói, đây là một cơ hội tuyệt vời. Không lâu nữa, họ sẽ có thể có được mấy cường giả đăng tiên. Xem ra nơi này quả thực đầy rẫy cơ duyên. Tử khí vần quanh khiến tốc độ của bọn họ đột ngột tăng vọt, nhanh đến mức vượt quá giới hạn bình thường, khó mà tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là thứ gì có thể cao minh đến vậy? Vân Trường Hà rất tò mò. Khi hắn ngẩng đầu lên, mơ hồ thấy một vòng tử quang, ánh sáng chiếu lên một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay chống lên thương. Đây là thứ gì? Hắn chưa từng hiểu qua thứ này, nhưng chắc chắn nó có lợi cho bọn họ, bởi vì khi ánh sáng hư ảo đó chiếu rọi lên, những dị tượng xung quanh bọn họ nhanh chóng biến mất. Điều này chứng tỏ rằng việc tấn thăng của bọn họ đã hoàn tất. Trời giúp ta rồi, tiên tộc chúng ta đã định trước sẽ tái tạo vinh quang. Theo thời gian trôi qua, những người tấn thăng lần lượt mở mắt. Lúc này khí tức đăng tiên nở rộ ra từ thân thể họ, mặc dù tu vi vẫn chưa thật sự vững chắc nhưng đã đủ mạnh. Ở nơi không có đăng tiên, bọn họ đã đủ sức nghiền ép tất cả. Dù cho có đăng tiên khác xuất hiện, bọn họ cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm, bởi vì không ai biết được nơi này những người đăng tin cấp 1 có thể tiến vào. Do đó, bên ngoài chẳng có mấy ai đạt đến cảnh giới này. Khi tất cả mọi người đã tấn thăng xong, Vân Trường Hà trầm giọng nói, lên đường đi. Lập tức, mấy chục người nối tiếp nhau hướng về phía cung điện. Đó chính là trạm cuối cùng. Dù cho bọn họ đã phải trải qua trấn áp và đối mặt với thần vật, có lẽ vẫn chưa đủ. Chỉ khi hủy diệt nó đi, bọn họ mới có thể yên tâm. Lúc này, tử khí cũng dần dần tan biến. Vân Trường Hà biết rằng thiên mệnh đang ở bên phía bọn họ. Trước cung điện, Cố Tiên Tử đánh lui 6 người, nhưng trên người bọn họ thần hồn lại có chút đáng sợ, lực lượng hoàn toàn áp chế nàng. Đó chính là thành chủ. Trong khi đó, Liêu Ứng Vinh cùng 3 người còn lại thì cực kỳ liều mạng, toàn lực tập trung vào cảm giác kỳ lạ hiện tại. Tại sao bọn họ lại liều chết đến mức này? 3 người dù bị thương nặng vẫn không buông bỏ, kiên quyết bảo vệ cánh cửa lớn. Điều gì đã xảy ra khiến bọn họ phải liều mạng như vậy? Diệp, người của Thiên Thánh Giáo lại một lần nữa phát động công kích. Cố Tiên Tử không kịp nghĩ thêm, chỉ kịp đối phó. Trong lúc chiến đấu ở xa vọng lại tìm bước chân. Ngay sau đó, từng bóng người xuất hiện, khí tức đăng tiên như cơn lốc ập tới. Không nói một lời, hai người bay lên, trực tiếp công kích Cố Tiên Tử. Trong nháy mắt, khí tức cuồn cuộn phun trào, chấn động khắp bốn phương. Dưới sự vây công của ba phương, Cố Tiên Tử bị đánh bay ra ngoài, trọng thương nằm trên mặt đất. Ba người Liều Ứng Vinh cũng bị dư ba đánh trúng, ngã nhào xuống và vào bên cạnh lòng cốt. Đối mặt với Đọa Tiên tộc, thánh đạo không thể chịu nổi một kích. Vân Trường Hà tiến tới, đi vào khu vực gần long cốt, nhìn về phía viền của long cốt, nơi có trận pháp che phủ phá vỡ. Hắn bình thản nói, một đăng tiên cường giả đứng bên cạnh thuận tay tung ra một kích. Oanh, một bóng người lớn ngăn cản công kích, tuy nhiên thân thể chỉ để lại một vết thủng. Cường giả ra tay nhướng mày, trong tay ngưng tụ một thanh trường thương ném mạnh về phía trước. Phốc, trường thương đâm vào người đồng thủ ân, ép hắn lùi lại. Mắt thấy trận pháp sắp được tái khởi động, hắn liền gầm lên một tiếng đầy giận dữ, toàn thân bùng cháy hỏa diễm, lấy sinh mệnh làm cái giá để nạnh kháng một thương này. Thế nhưng dù có chống đỡ được, thân thể hắn cũng đã không thể chịu nổi. Trong khoảnh khắc, hắn ngã xuống ngay trước trận pháp. Nhưng dù cố gắng đến đâu, trận pháp cuối cùng vẫn bị phá vỡ. Ầm, trong ánh sáng hỗn loạn, thân ảnh Gian Hạo dần hiện ra. Hắn cảm nhận được dao động cường đại của linh lực, lập tức thanh tỉnh lại. Tấn tham tì đã hoàn thành, nhưng tu vi vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Hắn chậm rãi mở mắt, tựa như một cự nhân ngủ say vừa mới tỉnh giấc. Lòng cốt tĩnh mịch trong cung điện. Cung điện hùng vĩ giờ chỉ còn lại 8 trụ cột, nhưng vẫn toát lên vẻ nguy nga, như thể gánh chịu 3 năm tháng. Trước mặt cung điện, đồng thủ ân cùng mấy người còn lại thân thể suy yếu, hấp hối, có thể chết bất cứ lúc nào. Bên cạnh, Cố Tiên Tử cũng ngã xuống mặt đất, nhưng thương tích của nàng không nghiêm trọng bằng 3 người kia. Giang Hạo mở mắt, nhìn về phía đồng thủ ân, sắc mặt không khỏi ngạc nhiên. Sao lại ra nông nỗi này? Hắn chậm rãi lên tiếng, dù mong muốn họ giúp đỡ ngăn cản nguy hiểm, nhưng hắn không ngờ họ lại phải chịu đựng đến mức này. Dù cho phải chết, họ vẫn muốn chắn trước mặt hắn. Điều này khiến hắn ngoài ý muốn, cảm động. Vì nhìn em ba chết là vinh hạnh của ta. Đồng thủ ân yếu ớt nhìn những người bên cạnh, ánh mắt kiên định không hề lay chuyển. Giang Hạo nghe vậy thì cười, đứng dậy nói, rất tốt, ta Tiếu Tam Sinh sẽ nhớ các ngươi. Tiếu Tam Sinh? Vân Trường Hải nhíu mày hỏi, đang tiến cấp nhất, vừa mới tấn thăng, tu vi còn chưa ổn định. Giang Hạo cầm quạt xếp cười nói, ngươi muốn ngăn cản chúng ta sao? Vân Trường Hà hỏi, ta Tiếu Tam Sinh là ai? Giang Hạo thu âm Dương Tử Hoàn, nhìn về phía mấy chục người, rồi nhìn xuống những thân thể nằm trên mặt đất. Trên đất kia là ai? Ngươi, Tiếu Tam Sinh, là người của Vạn Vật Trung Yên, còn những người nằm trên đất kia là người của Thánh Đạo, dường như không có quan hệ gì. Vân Trường Hà nói, ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị hành động. Người trước mặt mặc dù khiến Giang Hạo cảm thấy kỳ quái, nhưng sự xuất hiện bất ngờ này lại có thể tăng thêm cơ hội chiến thắng của hắn. Sai, Giang Hạo trong đôi mắt mang theo vẻ tùy ý, cười nói, ta, Tiếu Tam Sinh, là một người tốt, và ta nằm trên đất này là vì những người tốt như ta. Hắn tiếp tục, vì người tốt như ta, tự nhiên cần phải ra mặt. Ra mặt vì bọn họ. Vân Trường Hà cười lại nói, ngươi dự định làm gì để ra mặt cho họ? Rất đơn giản. Giang Hạo nhếch môi, cười đầy vẻ tự tin. Vân Trường Hà không còn do dự nữa, lập tức ra lệnh, động thủ. Ngay lập tức, mấy người vây quanh Giang Hạo. Tuy nhiên, Giang Hạo bỗng chốc biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã đứng ngay trước mặt Vân Trường Hà, một thanh trường đao trực tiếp đâm vào thân thể đối phương. Phốc, đao xuyên qua bụng Vân Trường Hà từ phía sau ra tới. Ban đầu Vân Trường Hà định lùi lại, nhưng lại cảm thấy vô cùng chấn động, không thể tin vào mắt mình. Ra mặt vì bọn họ, đương nhiên là phải giết sạch các ngươi. Giang Hạo nói xong, cười ha ha. Sau đó, trong ánh mắt rung động của Vân Trường Hà, Giang Hạo cầm thiên đao chém một nhát vào cổ đối phương. Phốc, đầu của Vân Trường Hà tách rời khỏi thân thể. Trong nháy mắt, đại chiến bùng nổ. Cố Tiên Tử muốn nhúng tay vào, lớn tiếng hô, giữ vững, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng đến. Nhưng nàng nhận ra Tiếu Tam Sinh không có bất kỳ ý nghĩ phòng thủ nào, mà chỉ cầm trường đao tiến vào giữa đám địch. Biến cố này khiến nàng có chút phẫn nộ, nhưng rất nhanh nàng đã ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Tiếu Tam Sinh vung đao lên, ánh đao lóe sáng như trẻ tre, mỗi nhát đao xuống là một đầu người bị tách rời. Tiếu Tam Sinh không hề vui mừng, hắn xuyên qua đám người, mỗi người bước lại giết một kẻ địch, như thể hắn đang tắm trong biển máu. Hàng chục kẻ địch đồng loạt vây công, nhưng Giang Hạo chỉ lạnh lùng quan sát, thân ảnh dần trở nên mơ hồ, tựa như quỷ mị len lỏi giữa đám người. Thanh đao trong tay hắn phủ kín tử khí, Sơn Hải ấn ký bùng phát rực rỡ. Phập, có kẻ bị hắn đâm xuyên ngực, xoạt, có kẻ bị hắn chém rơi đầu, bịch, có kẻ bị hắn đá bay. Ngay sau đó, một thương xuyên rách thân thể, tiếng cười cuồng dã vang vọng bốn phương, vừa như chế giễu tất cả, vừa như tuyên bố sự vô địch của chính mình. Đoạ Tiên tộc từng kẻ ngã xuống, tốc độ hao tổn có thể thấy rõ bằng mắt thường. Kim Thánh giáo giận dữ gầm lên, toàn bộ hợp lực, sức mạnh bùng phát dữ dội, lực lượng khủng khiếp khiến Cố Tiên tử biến sắc. Thế nhưng, Giang Hạo chỉ nhấc cao thanh thiên đao trong tay, thiên đao thức thứ hai, chấn sơn, đao xuất, thế hiện, chém, oanh, Thiên Thánh giáo, trong chớp mắt, hóa thành bọt máu, tan biến trong màn sương mờ ảo. Cố Tiên tử sững sờ, đây không phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Liêu Ứng Vinh cùng mấy người khác xúc động vô cùng. Bọn họ hiểu rõ, người này thiếu chỉ là thời gian, một thân ngạo thế, thiên tư tuyệt đỉnh, vô song vô đối. Tiếng cười tàn lụi, tĩnh mịch tràn ngập, khắp nơi thi thể ngổn ngang, không một ai đứng vững, chỉ duy nhất một bạch y thư sinh ung dung bước trên xác chết, tay phe phẩy quạt xếp, ánh mắt bình thản nhìn ra xa, không ai có thể làm địch thủ hẳn sẽ bước lên đỉnh cao tối thượng. Cố Tiên tử vẫn chưa hoàn hồn, chỉ thấy Giang Hạo đột nhiên quay đầu, ánh mắt khóa chặt lấy nàng. Ánh mắt Giang Hạo bình thản, nhưng lại chứa đựng uy áp không thể ngăn cản, thanh âm lạnh lùng của hắn vang lên. Ngươi vừa muốn dạy ta làm việc sao? Không, không có. Cố Tiên tử cúi đầu đáp. Vậy thì tốt. Giang Hạo mỉm cười, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Tại nơi này, ta Tiếu Tam Sinh nói cái gì chính là cái đó. Không còn kẻ địch vây quanh, Giang Hạo tiến tới trước lòng cốt. Lần này khác với trước, hắn nhận ra một khả năng phá vỡ xiềng xích. Tuy nhiên, cần phải khôi phục lại đỉnh phong. Đợi ta một chút. Giang Hạo bình thản mở miệng, rồi ngồi xuống, xếp bằng và vận dụng toàn bộ tu vi để mình tiến vào trạng thái đỉnh cao nhất. Cùng lúc đó, Cố Tiên tử muốn kích hoạt thần vật, nhưng phát hiện không thể làm được, nơi này bị trấn áp, không thể phá vỡ. Cảm giác này khiến nàng cảm thấy bất an, dường như có một lực lượng kỳ lạ ngăn cản. Đây là thủ đoạn của ai? Bên ngoài, trong Thiên Linh tộc, mấy người ngồi khoanh chân trước tế đàn, đang tiến hành trấn áp tam trăm vật. Trong tế đàn, long huyết phun trào, cùng với khí tức tiên tộc giao thoa lẫn nhau, tạo ra một sự can thiệp tĩnh lặng, lực lượng trấn áp ở xung quanh giúp cho bầu không khí trở nên bình tĩnh. Lúc này, một lão giả vốn ngồi trong vị trí hạch tâm bỗng mở mắt, vẻ mặt ngạc nhiên. Vân Trường Hải chết rồi, xem ra bên trong xảy ra chuyện lớn rồi. Thánh đạo người có thực lực đến vậy sao? Bọn họ đã bỏ ra rất nhiều để đạt được thành công lần này, dù là bên ngoài hay bên trong, họ đều phải chiếm ưu thế. Nhưng giờ đây Vân Trường Hải đã chết, điều này có nghĩa là ưu thế bên trong đã biến mất. Cảnh tượng này thật khó có thể tưởng tượng được, rốt cuộc là sự biến hóa gì mà người bên ngoài không thể nhận ra được. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy bất an. Rất nhanh, hắn gọi những người khác đến, muốn đi thăm dò Thiên Linh tộc. Lấy được đáp lại là người của thánh đạo đã đạt được những vật mà họ mong muốn, nhưng hiện tại không có tin tức mới. Vì vậy, người của bọn họ đã vào trong, nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có thể khống chế được tình hình. Trưởng lão, chúng ta có nên phái người vào trong không? Một thanh niên hỏi. Không cần, lão già lắc đầu nói. Vân Trường Hà đã chết, điều đó chứng tỏ trong đó không còn người đơn giản. Cục diện hiện tại có thể đã mất đi khống chế, dù có thêm người vào cũng chẳng thể thay đổi được gì. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục lợi dụng tế đàn này để trấn áp thần vật, cần phải đi thỉnh Thiên Linh tộc giúp đỡ để họ hỗ trợ chúng ta một chút. Được, thanh niên gật đầu. Lão già khẽ gật đầu rồi nhìn về phía tế đàn, trong mắt ông ta ánh lên vẻ kiên quyết. Dù là ai cũng không thể ngăn cản chúng ta bước về phía huy hoàng. Nhân hoàng đã chết từ lâu, Hiên Viên tộc cũng đã suy tàn, Long tộc càng không còn tồn tại, không ai có thể ngăn cản chúng ta. Lão già tự lẩm bẩm. Rồi một lát sau, Thiên Linh tộc phái một lượng lớn người đến hợp tác với Đoạ Tiên tộc, bắt đầu tiến hành trấn áp. Lúc này, trong một tòa lầu cát, tộc trưởng nhìn ra bên ngoài, trầm giọng nói, mưa gió đang nổi lên, bảo mọi người chuẩn bị kỹ càng, quá nhiều người không muốn họ khôi phục lại quyền lực. Khoảng cách từ Thiên Linh tộc đến vùng biển khá xa, một chiếc thuyền nhỏ dừng lại nơi đây. Những người trên thuyền nhìn ra xa, chờ đợi sự biến hóa và kết quả. Họ biết sự kiện lần này vô cùng quan trọng, nhưng lại không thể tham gia, hoặc đúng hơn là không có cách nào tham dự. Đối với họ, cuộc đọ sức này chẳng có gì lợi hay hại tuyệt đối, vì vậy họ chỉ đến đây để quan sát tình hình. Trên thuyền, Đào Tiên Sinh cau mày, đã lâu như vậy mà không thấy bất kỳ sự biến động nào, Điều này khiến ông cảm thấy bất ngờ. Dù cho đệ nhất tổ địa đã bị phát hiện, nhưng có thể đó cũng không phải là sự thật. Chẳng lẽ mọi chuyện đều thất bại rồi? Đào tiên sinh thấp giọng tự nói, đối với ông, sự thành công thực sự là điều tốt nhất. Thiên Hạ Lầu mong muốn vùng biển duy trì sự ổn định. Nếu Thiên Linh tộc đột nhiên quật khởi, điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự bình yên của vùng biển và gây ra một số xáo trộn cho Thiên Hạ Lâu. Mặc dù vấn đề không lớn, nhưng vẫn còn quá sớm. Nếu những người này mạnh mẽ hơn chút nữa, họ có thể đối phó tốt hơn. Đào tiên sinh, vẫn chưa đến lúc sao? Đường Nhã hỏi. Họ đã ở đây mấy ngày, nhưng mọi chuyện có vẻ như không có gì sắp xảy ra. Rất nhiều người ở đây chỉ nhìn quanh mà không thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Họ cảm giác như mình đã nhận được thông tin sai lệch, cứ ngơ ngác nhìn xung quanh. Đào tiên sinh mỉm cười, cần phải kiên nhẫn thêm chút nữa. Không chỉ Đường Nhã cảm thấy nhàm chán, mà những người xung quanh cũng lần lượt rời đi. Họ cảm thấy nơi này không có gì đặc biệt, không có dấu hiệu của một sự kiện lớn sắp xảy ra. So với Long Quật, chênh lệch rõ rệt. Lúc này, Hồng Vũ Diệp vẫn ngồi ở vị trí trên bung thuyền, nhìn ra biển. Sau một lúc, nàng mới mở miệng, các ngươi đã từng gặp tiên tộc chưa? Đội thuyền xung quanh không còn, chỉ có vài người như trước, mà đã có rất nhiều cường giả đăng tiên. Một nữ tử tiến lại gần bung thuyền và đáp, đã gặp, nhưng vào thời điểm đó chúng ta cũng không thực sự hiểu được sự mạnh mẽ của tiên tộc. Khi đối mặt với tiên tộc, chúng ta chẳng thể làm được gì. Các ngươi có quan tâm đến tiên chủng không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Nghe nói nó sắp nở rộ, cho nên đọa tiên tộc chắc chắn sẽ là chướng ngại lớn lần này. Một tiên tử gần đó trả lời. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao. Tiên chủng sắp nở rộ sao? Hóa ra các ngươi không biết về sự đáng sợ của tiên tộc năm đó. Tiền bối có ý gì? Một người trong nhóm hỏi lại. Hồi đó Thiên Linh tộc thế nào? Hồng Vũ Diệp nghiêng đầu nhìn về phía họ. Thiên Linh tộc được trời cao ưu ái, nhân tài xuất chúng, sinh ra tại vị trí mà muôn vàn người ao ước. Một người trong đội thuyền đáp. Vậy mà lúc đó Thiên Linh tộc tài ba như thế, sao lại phải hợp tác với Nhân Hoàng chống lại tiên tộc? Hồng Vũ Diệp hỏi ngược lại. Trong nháy mắt, những người có mặt đều sửng sốt. Giang Hảo mở mắt, lực lượng trong cơ thể đã phục hồi tới đỉnh phong, tu vi của hắn cũng đã củng cố vững vàng, mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Nếu như lúc này hắn không kịp tấn thăng, có lẽ đã gặp nguy hiểm. Dù sao, đối mặt với nhiều người như vậy, hắn vẫn cảm thấy đó là một quyết định quá mạo hiểm. Nhìn xung quanh, hắn thấy Cố tiên tử đang giúp đỡ chữa trị vết thương cho mọi người. Ba người kia tuy bị thương rất nặng, không biết có thể cứu sống hay không. Giang Hảo trong lòng thở dài, nhưng khi tiến lại gần, hắn cũng không quá để tâm đến sinh tử của bọn họ. Hiện giờ chỉ còn biết hy vọng bọn họ có thể sống sót. Thần vật đã không thể kích hoạt. Cố tiên tử nhìn Giang Hảo và nói, nàng đã thử mọi cách nhưng không thể làm nó rung chuyển một chút. Tuy nhiên, nàng cũng đã hỏi Liêu Ứng Vinh ba người, tại sao họ lại liều mạng như vậy, nhưng không nhận được câu trả lời. Nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, không hiểu bên trong đã xảy ra chuyện gì. Giang Hạo liếc nhìn đối phương, rồi ánh mắt hắn dừng lại trên Long Cốt. Hắn không biết phải làm thế nào để kích hoạt thần vật, nhưng hắn muốn giúp đối phương hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Dĩ nhiên, hắn cũng cần phải biết đối phương đã nhận được gì. Nghĩ vậy, trong mắt hắn vận chuyển tỏa thiên, chỉ trong nháy mắt, hắn thấy rõ những đường dây quấn quanh Long Cốt. Những sợi dây này có vẻ như sắp đứt. Bên cạnh đó còn có vô số vật thể huyền ảo mà hắn không thể hiểu được. Sau đó, Giang Hạo cảm nhận được đồng tâm trưởng, linh lực còn lưu lại trên Hồng Vũ Diệp của đồng tâm trưởng. Đối phương có thể đã muốn nhờ vào ánh mắt của hắn để nhìn thấy thần vật, có lẽ chính là những vật thể huyền bí kia. Một lát sau, Giang Hạo nhận ra rằng những vật mà hắn thấy dường như đã xuất hiện tại một vị trí khác của đồng tâm trưởng. Sau khi quan sát Long Cốt một hồi lâu, Giang Hạo tiến lại gần hơn và lên tiếng với giọng điềm tĩnh, người nghĩ rằng có thể bay lên sao? Long Cốt không có bất kỳ phản ứng nào. Có lẽ ta có thể giúp người, Giang Hạo lại nói. Long Cốt vẫn nhìn lặng, không chút phản ứng. Lúc này, Giang Hạo lấy ra Thư Nguyên Long Châu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bị sương mù bao phủ, trầm giọng nói, nơi này có trói buộc rất sâu, ta chưa chắc đã làm được, nhưng ta có thể thử một lần. Nói xong, hắn bước tới bên cạnh Long Cốt, nhẹ nhàng chạm vào, khẽ thì thầm, tiền bối, không, băng hữu. Thỉnh mở mắt, lời vừa dứt, Long Uy ngưng tụ quanh bộ xương rồng bắt đầu bùng phát dữ dội. Ngay sau đó, hai hốc mắt trống rỗng của Long Cốt dường như ngưng lực lượng, đang cố gắng mở ra. Thấy vậy, Giang Hạo khẽ mỉm cười, ánh mắt kiên định nhìn viên Long Châu trong tay, thấp giọng nói, xin nhờ vào ngươi. Hiện tại, thứ duy nhất hắn có thể mượn nhờ chính là ảnh hưởng của Thư Nguyên Long Châu. Có lẽ, nhờ đó, hắn có thể phá vỡ trói buộc nơi này. Nghĩ vậy, hắn dốc toàn lực ném Long Châu lên cao, thân ảnh lập tức bay vút lên, cất tiếng cười vang vọng. Bằng hữu, đi theo ta, chúng ta, lên cửu thiên. Giữa không trung, Tiếu Tam Sinh tung bay, kéo theo chấn động mãnh liệt. Bộ Long Cốt tưởng chừng đã lặng yên ngàn năm, đột nhiên rung động. Cố tiên tử cùng những người khác trợn mắt kinh ngạc, không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Ngay sau đó, growl, một tiếng long ngâm vang vọng bát phương, chấn động cả đất trời. thanh âm ấy mang theo niềm hân hoan, giải thoát, một niềm vui sướng khó có thể diễn tả thành lời. Bên ngoài, Hồng Vũ Diệp khẽ đặt chén trà xuống, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu bóng hình một con rồng khổng lồ. Ngay lập tức, vô số hào quang màu xanh lam phá vỡ mặt biển, vươn lên cao tới 9 tầng trời. Sự biến hóa đột ngột này khiến tất cả mọi người phải choáng váng. Vùng biển bắt đầu quay cuồng, như có một lực lượng vô hình đang khuấy động. Kiền Linh tộc lập tức thông báo cho Đoạ Tiên tộc, vì có thể bọn họ không cảm nhận được sự kích hoạt của thần vật, cũng không phát giác ra có ai đang muốn kích hoạt nó. Ánh sáng màu lam che phủ bầu trời, sự biến hóa lớn lao như vậy không thể chỉ là ngẫu nhiên. Tự Bạch đứng trên mặt biển, trong lòng có chút bối rối, không thể nghĩ thông. Đào Tiên Sinh đứng lên, suy nghĩ về việc liệu đây có phải là một tín hiệu nào. Khi tất cả mọi người đang phỏng đoán, một tiếng long ngâm vang lên, rung động đến tận 9 tầng trời. Một con rồng màu lam vươn lên từ trong hải vực, vươn lên tận trời. Ở vị trí của lão đại, một bóng người mặc áo trắng hiện ra, trong tay hắn cầm một chiếc quạt xếp, áo trắng bay phấp phới. Xung quanh hắn có một viên long châu xoay tròn vườn quanh thân thể hắn. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lên, nhưng không biết vì sao họ luôn có cảm giác rằng hai bóng hình này có chút mờ ảo, không rõ ràng. Trên không trung, con rồng màu lam xoay quanh dường như không thể tiếp tục bay lên. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn trời cao, mỉm cười nói, bằng hữu của ta, sao giờ ngươi mới đến, không tiếp tục bay lên sao? Một tiếng long ngâm vang lên, chấn động cả không gian. Trói buộc sao? Không sao, ta đến đây để phá vỡ nó. Giang Hạo cười lớn, không có gì có thể ngăn cản chúng ta bay lên cửu thiên. Trong thiên hạ này không có vật gì có thể ngăn được Tiếu Tam Sinh bộ pháp của ta. Thiên đao xuất hiện trong tay Giang Hạo, hắn ngẩng đầu nhìn trời cao, vung đao lên, chém một đường mạnh mẽ. Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp cửu thiên. Đao khí bùng phát, phá vỡ cả bầu trời. Cùng lúc đó, tế đàn của Đoạ Tiên tộc chấn động mạnh mẽ. Một số người bắt đầu xông tới, tìm cách phá vỡ lực lượng chấn áp, toàn lực chấn áp. Vị lão giả đứng ở trung tâm hét lớn. Bên trong Thiên Linh tộc, Đoạ Tiên tộc cảm nhận được sự dao động của thần vật. Thế nhưng, tình huống dường như không giống như dự đoán ban đầu. Kẻ đang cố gắng phá vỡ xiềng xích lại không phải thần vật, mà là một kẻ khác hoàn toàn. Trên bầu trời, mây đen dày đặc tụ lại, lôi đình bùng phát, ánh sáng màu lam nhanh chóng bị bao phủ, long ảnh ẩn hiện giữa tầng mây, bị che khuất hoàn toàn. Lực lượng của Đoạ Tiên tộc dồn hết vào tế đàn, muốn phong tỏa mọi thứ. Bên trong tế đàn, Long Huyết bị áp chế mạnh mẽ, hoàn toàn bất động. Thế nhưng, ngay khi bọn chúng tưởng rằng đã ổn định được thế cục, đột nhiên, đạo ý cuồn cuộn hiện ra trên không trung, một vệt tử khí lao thẳng vào tế đàn. Trong khoảnh khắc, Long Huyết bị tử khí bao phủ, lực lượng tăng vọt, lập tức lao tới chiếm đoạt tiên ý, không được để nó thoát ra. Lão giả ở trung tâm tế đàn lập tức kết ấn, điều động lực lượng xung quanh, mạnh mẽ chấn áp xuống, ầm ầm. Tiên ý bên trong tế đàn bùng nổ mãnh liệt, một lần nữa áp chế Long Huyết. Những kẻ xung quanh lập tức dồn sức gia nhập, Thiên Linh tộc cũng bước vào phạm vi tế đàn, dốc toàn lực chấn áp thân vật. Nhưng đúng lúc này, ầm ầm ầm, từ bốn phương tám hướng, vô số công kích giáng xuống như bão tố, một luồng lực lượng cường đại không dứt, liên tiếp oanh tạc Thiên Linh tộc, Thánh đạo, đám người ẩn nấp bấy lâu, nay nhận được mệnh lệnh, lập tức tổng tấn công Thiên Linh tộc. Đứng trên lầu cát, tộc trưởng Thiên Linh tộc giận dữ gầm lên, Thánh đạo, uổng cho các ngươi cũng là người Thiên Linh tộc, vậy mà lại vô sỉ đến mức này. Ngay lập tức, trận pháp Thiên Linh tộc bùng phát, vô số cường giả đồng loạt xuất động. Bọn họ sẽ không để cho ai ngăn cản Đoạ Tiên tộc trấn áp thần vật. Ngoài Thánh đạo ra, dưới biển sâu bỗng xuất hiện vô số sinh vật biển, chúng mở mắt ra và phóng thích lực lượng đáng sợ, công kích Thiên Linh tộc, biển sâu bộ tộc. Các ngươi thế mà dám cuốn vào đây, muốn chết sao? Tam trưởng lão nhảy lên không trung, lực lượng cường đại phun trào, trấn áp xuống. Ngay lập tức, một trận đại chiến bùng nổ, như cơn phong bạo bao phủ xung quanh, sóng biển cuộn trào, chấn động bát phương, khiến mọi người phải lùi lại. Hồng Vũ Diệp ngồi trên bung thuyền, ở vị trí gần mũi thuyền, bất kể gió bão dữ dội đến đâu cũng không thể làm gợn sóng trong không khí. Một tin tử đứng bên cạnh truyền tin tức, thán phục không thôi, nếu vị này ra tay chắc chắn có thể bình định tất cả. Tuy nhiên, lúc này chưa phải thời điểm thích hợp, vì thế những người như vậy ít khi ra tay. Hồng Vũ Diệp ngậm đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt xuyên thấu qua những đám mây đen, nàng nhẹ nhàng xoa lên ngực, nơi đó vẫn có một cảm giác nhói nhói, là đồng tâm trưởng đang thiêu đốt. Trong mắt nàng, một cảnh tượng mơ hồ xuất hiện, một tia lôi đình phun trào, một thanh đao xông phá lôi đình, mang theo một con rồng bay lên giữa những đám mây đen. Giang Hạo cười to ba tiếng, dù có vô số lôi đình chấn áp xuống, hắn một người với một thanh đao đủ sức bổ ra một đạo thông thiên đại đạo, lôi đình chẳng thể ngăn cản bước tiến của hắn. Oanh, thiên đao chém qua hết thảy, lôi đình tầng tầng bị phá vỡ. Chỉ có điều lôi đình giận dữ không ngừng, không dễ dàng gì phá vỡ. Tuy vậy, thanh đao của hắn lại như một đạo ánh sáng đâm vào trong hắc ám, chẳng bao lâu nữa hắc ám sẽ bị hắn chiếu sáng hoàn toàn. Tuy nhiên, khi đao ánh sáng vừa quét qua, lôi đình chưa kịp ngừng, một bóng hình hư ảnh liền tụ lại trên không trung. Đó là những bóng người từ tựa như thần binh từ thiên giới. Dẫn đầu là một vị lão giả, hắn cúi đầu nhìn Giang Hạo, trầm giọng nói: "Đạo hữu, hãy quay về đi, ta tin tộc nhận ân tình của ngươi, tương lai tất sẽ có báo đáp." Giang Hạo bỗng nhìn hỏi: "Các ngươi có biết ta là ai không?" Lão giả bình thản đáp: "Thiên hạ vô song Tiếu Tam Sinh, ai mà không biết?" Giang Hạo mỉa mai nói: "Biết rồi thì sao? Tiếu Tam Sinh sao lại phải nghe lời các ngươi? Các ngươi đoạt tiên tộc có thể mang lại ích lợi gì cho ta? Chẳng lẽ các ngươi có thể hủy diệt cả thế giới này sao? Các ngươi bỏ được sao?" Tiếu Tam Sinh vốn là người của Vạn Vật Trung Yên, mà mục đích cuối cùng của Vạn Vật Trung Yên chính là mang lại sự yên tĩnh cho vạn vật. Tiên tộc càng mạnh mẽ, lại càng không thể để cho thế giới trở nên yên bình. Vì vậy, ngăn cản tiên tộc chính là ngăn cản những kẻ đang quật khởi. Lão già đứng im, phía sau hắn là những bóng người ngày càng đông. Hắn cất giọng nói: "Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng có thể ngăn cản chúng ta sao? Đừng nói là ngươi, cho dù là tiên tông cũng không thể ngăn cản chuyện này xảy ra." Giang Hạo cười ha hả: "Ngươi tự tin như vậy, sao còn muốn nói chuyện với ta?" Lão già lạnh lùng nói, ánh kim quang từ tay hắn tỏa ra mạnh mẽ, như muốn trấn áp tất cả. "Ngươi cho rằng mình là ai? Tiên tộc vinh quang chắc chắn sẽ tái hiện." Lực lượng cường đại trấn áp, trong mắt Giang Hạo không hề xuất hiện một tia e ngại. Hắn cầm đao tiến lên, vung lên trảm thiên binh giữa mây trời. Chỉ trong khoảnh khắc, như ánh sáng lóe lên trước mặt lão giả, thiên đao xẹt qua, một đao chém rụng hào quang của đối phương, bức lui mấy người. Tâm thế ngạo nghễ lộ rõ trên mặt, hắn như thể sẽ trèo lên đỉnh cao nhất, từ đó nhìn xuống mọi người. Một thanh âm đạm mạc vang lên, cùng hắn hoảng hốt truy đuổi mặt trời lặn, không bằng chậm đợi khi khắp trời đầy sao. Đọa tiên tộc chỉ thấy hướng đi, nhưng không thấy tương lai, quá khứ. Lão giả cười lại nói: "Quá khứ của chúng ta là những thứ các ngươi suốt đời cũng không thể với tới. Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản chúng ta sao? Ngươi nghĩ nhân hoàng còn tại thế sao? Không có nhân hoàng, ai có thể ngăn cản tiên tộc chúng ta? Trừ khi nhân hoàng phục sinh và đích thân ra tay, nếu không, chúng ta đã định trước tái tạo vinh quang." Giọng nói của đoạt tiên tộc càng lúc càng vang dội, tiền ý của bọn họ dần dần hiển rõ ràng. Giang Hạo nhìn bọn họ, cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Tuy vậy, hắn vẫn lạnh nhạt cười một tiếng, rồi nói: "Nhân hoàng đích thân tới." "Đúng vậy, chỉ khi nhân hoàng đích thân tới." Lão giả trần áp nói. Lúc này, Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, cúi đầu cười khẽ. Thanh âm của hắn âm u, nhưng lại chấn động khắp thiên địa, bát phương. "Không cần nhân hoàng đích thân tới, ta Tiếu Tam Sinh sẽ siêu việt cả nhân hoàng." Vừa dứt lời, thiên đao chấn động, vô biên vui sướng hóa thành đạo ý, tràn ngập khắp thiên địa. Ánh đao sáng chói vang vọng khắp cổ kim, phảng phất như muốn bổ ra cả thiên địa này, tạo ra một thời đại mới. Phía dưới, đám người vây xem nhìn lên bầu trời cao, nhưng tiếng sấm nổ vang không hề truyền xuống, chỉ có một vài người vừa mới nghe thấy âm thanh từ vùng trời. Hồng Vũ Diệp nắm nhìn không trung, bên tai nàng truyền đến tiếng cười cuồng ngạo của Tiếu Tam Sinh, không hề bị trói buộc, thật sự là cuồng quá, nàng tự nhủ. Ngay sau đó, trên bầu trời, một ánh đao chém ngang qua lôi đình, một thanh trường đao đâm rách màn đêm đen, vạch ra một thiên địa mới. Một đao huy thiên quang, ánh sáng của đoạn tiên tộc bị đánh nát, hóa thành muôn vàn vì sao trên bầu trời. Cảnh tượng sáng chói ấy khiến những người dưới nhìn lên không khỏi ngây người. Lúc này một đạo long ảnh xuyên thấu tầng mây, bay vào vô tận không gian. Tuy nhiên, thân ảnh ấy vẫn mơ hồ như ảo ảnh. Bọn họ cuối cùng đang giao đấu ở nơi nào? Một tiên tử trong đội thuyền ngạc nhiên hỏi. Thực ra đã có người lên trên, có người ngăn cản chân long, cũng có người trợ giúp Tiếu Tam Sinh, nhưng dù họ có cách nào đến gần, họ vĩnh viễn không thể tiếp cận được thế giới ấy. Đây là thần tâm thế giới, nơi không phân chia lực lượng bằng tu vi, mà là bằng tâm, đạo, hồn. Người có nội tâm dũng cảm, tự tin sẽ thu được lực lượng mạnh mẽ. Trong đó, chỉ có nội tâm kiên định chân thật mới có thể đạt được sức mạnh. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Các tiên tử phía trên có chút ngạc nhiên, nàng cảm thấy lúc này lời nói của Hồng Vũ Diệp mang theo một cảm xúc khác biệt. Tuy vậy, Tiếu Tam Sinh có thể xông phá được trở ngại kia, đủ để chứng minh hắn là người vô cùng cao minh. Lúc này, trong đội thuyền vây xem, Đường Nhã như thể nghe được một thanh âm vọng lại. Nàng nhìn chằm chằm vào Cao Thiên, nói: "Đạo tiên sinh, ta nhìn nghe thấy được thanh âm của Tiếu Tam Sinh, chính là thiên phú của ta mang lại." Mây đen vừa bị xé rách, trong khoảnh khắc ấy, thiên linh tộc vốn đang trấn áp tế đàn của đạo tiên tộc lập tức bị đánh bật ra ngoài. Vô tận ánh sáng màu lam từ tế đàn tôn trào, đó là khí tức chân long. Ở trung tâm, lão giả đạo tiên tộc đứng lặng, ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn không thể ngờ rằng giữa trận chiến này mình lại bại dưới tay một kẻ miệng còn hơi sữa, nhưng hắn có thể thua, tiên tộc thì không thể thua. Lão giả gượng đứng dậy, nhìn về phía các tộc nhân, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyết tuyệt: "Lần này chúng ta mang theo hy vọng của tiên tộc đến đây, dù phải đánh đổi tính mạng cũng phải bảo đảm thần vật bị phong ấn, vinh quang của tiên tộc nằm trên vai chúng ta, nếu phải chết cũng phải chết ngay trước mặt hắn." Vừa dứt lời, hắn đưa tay áp lên mi tâm, tinh huyết bùng phát, dùng máu tươi của chúng ta ngăn cản Tiếu Tam Sinh kích hoạt thần vật, dù có phải bỏ mạng. Ngay lập tức, hàng loạt tộc nhân đọa tiên đồng loạt đứng lên, trên trán bọn họ tinh huyết trào ra, từng giọt thấm đẫm ý chí quyết tử. Bọn họ định lấy cái chết để ngăn cản Tiếu Tam Sinh. Cùng lúc đó, tận sâu trong tâm khảm mỗi người bọn họ, dường như có một hạt giống đang nảy mầm. Khi hạt giống nở rộ, một cỗ tiên ý cuồn cuộn tôn trào, tiên ý ấy bao phủ bốn phương tám hướng, mang theo uy thế vô song, bá đạo tuyệt đối. Vốn dĩ thiên linh tộc đã đứng sát bên tế đàn, nhưng khi cảm nhận được luồng tiên ý kia, nội tâm bỗng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Bên ngoài, Tự Bạch trầm mặc quan sát, hắn cảm nhận rõ cỗ tiên ý này, khẽ thở dài, tiên trùng đã bắt đầu nở rộ sao? Hắn không ngờ rằng tiên trùng lại sớm nở rộ đến vậy, chỉ mong thần vật có thể được kích hoạt trước khi quá muộn. Sau đó hắn nhìn về phía sau và nói, đạo hữu, hy vọng có thể giúp ta một chút sức lực được. Ngay lúc đó, một nữ tử từ trong nước ngưng tụ mà ra, nhẹ nhàng lên tiếng, không thể tiến vào cũng là ta có chút xấu hổ. Không sao, chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ mong lần này có thể áp chế được một chút, Tự Bạch ôn hòa đáp. Sau đó hắn bước ra một bước, quanh thân tỏa ra ánh sáng của những vì sao, cả bầu trời như bị hắn chiếm giữ, tựa như một cự nhân khổng lồ từ tận trời cao buông xuống. Quanh người hắn, những viên đá sao trời bắt đầu phun trào, đây chính là đấu chuyển tinh di. Cùng lúc đó, nữ tử trong nước cũng bước ra một bước, tay nàng cầm một hạt châu xanh biếc, điều khiển vùng biển vô tận tuôn về phía thiên linh tộc. Cả hai đều sử dụng trí bảo, mục đích là tạo ra áp lực cho đoạn tiên tộc, áp chế tiên ý này để Tiếu Tam Sinh có thể tranh thủ thời gian. Lực lượng bùng nổ khiến thiên linh tộc cảm nhận rõ áp lực khổng lồ, dù đạo tiên tộc cũng đã nhận ra những người này rõ ràng đang nhằm vào họ. Ở xe, Đào Tiên Sinh vốn đang vây xem bỗng nhìn nhạt mặt, hắn vừa mới nhận ra một cỗ tiên ý khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ra tay đi, Đào Tiên Sinh đứng dậy nói. Tiếu Tam Sinh nói rằng hắn sẽ vượt qua nhân hoàng, không biết có phải thật như vậy không. Đường Nhã đứng lên hỏi. Lúc này trên người nàng một sức mạnh đang phun trào, chỉ cần một chút là có thể động thủ. Ngươi chỉ nghe được mấy lời đó thôi sao, không có gì khác sao? Chu Thầm hỏi, thần sắc ôn hòa, ánh sáng trong mắt nội liễm, nhưng lại có thể cảm nhận được tiếng sấm từ trong người hắn vang lên. Việc này vốn dĩ không liên quan gì đến bọn họ, nhưng khi Đào Tiên Sinh đã nói phải ra tay thì cũng chẳng cần lý do quá nhiều, chỉ cần làm theo là được. Ta có thể nghe được một câu cũng không tệ rồi, còn các ngươi thì chẳng nghe được gì cả. Đường Nhã tức giận nói, khả năng này chỉ là nửa câu mà thôi. Chu Thâm đáp lại, Đường Nhã hừ lạnh một tiếng rồi bước ra một bước, nhưng bị Đào Tiên Sinh ngăn lại. Gấp cái gì, cần phải ngụy trang một chút, hiện tại chúng ta là người của Đại Thiên Thần Tông. Đường Nhã, không chỉ là những người này mà trước đây những người từng cầm kiếm sắt trong tay cũng đồng loạt bùng nổ mạnh mẽ kiếm ý. Chỉ trong nháy mắt, đảo của thiên linh tộc bắt đầu sụp đổ. Trên tầng mây, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vô tận, cúi xuống hắn thấy phía dưới có tiên ý đáng sợ đang ngưng tụ. Giang Hạo mỉm cười nhìn về phía trước mắt, nơi có hình bóng một con lòng đang bơi lội. Bằng hữu, đi thôi, cửu thiên đang ở trước mắt, theo gió mà lên, thẳng lên 9 vạn dặm. Khi lời vừa ra, hình bóng con lòng bơi lội giống như đang hỏi thăm Giang Hạo. Ta sao? Giang Hạo chỉ vào mình cười nói, ta đã ở cửu thiên rồi, không ai có thể vượt qua được ta. Đi thôi, không ai có thể truy đuổi thân ảnh của ngươi, cũng không thể ngăn cản ngươi du hành cửu thiên, ta cam đoan. Chân Long hư ảnh nhìn Giang Hạo một lúc lâu rồi nhảy lên lao vào cửu thiên. Giang Hạo nhìn theo dáng vẻ hưng phấn của nó, cuối cùng nâng đao lên, quay người lao về phía dưới nơi có tiên ý đang tỏa ra. Thật sự là bá đạo tiên ý, đáng tiếc. Giang Hạo khóe miệng nở một nụ cười dữ tợn, ta Tiếu Tam Sinh còn bá đạo hơn. Thiên đao thức thứ 5 vấn đạo, oanh, đạo ý và tiên ý va chạm mạnh mẽ, phát ra một ánh sáng chói mắt. Đệ nhị tổ địa, trước cung điện vẫn là một không gian tĩnh lặng, trước mặt hắn một vị bạch y nam tử vẫn đứng đó, tựa hồ mọi thứ không hề thay đổi. Chỉ có điều, không biết từ lúc nào trên người bạch y nam tử xuất hiện thêm vô số vết thương, máu tươi từ cánh tay hắn không ngừng chảy ra, mi tâm hắn cũng có một vết nứt, từ đó máu tươi trào ra, trông thật dữ tợn. Cố Tin Tử và những người xung quanh thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sự thay đổi này rõ ràng không phải chuyện tầm thường. Khi vết thương của Tiếu Tam Sinh càng lúc càng nặng, đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên từ trên cao. Liệu Ứng Vinh và những người khác ngẩng đầu nhìn nhưng không thấy hình ảnh rồng, chỉ nghe một giọng nói trầm trọng vọng xuống, bạn hữu của ta, ta đã trở về, mọi chuyện còn lại giao cho ta. Lập tức một cơn chúc phúc từ long tộc rơi xuống bao phủ lấy Giang Hạo. Lúc này Giang Hạo vốn đang im lặng từ từ mở mắt, dưới sự chúc phúc của long tộc, những vết thương trên người hắn không ngừng hồi phục. Nhìn vào long cốt, Giang Hạo hỏi, bạn hữu, ngươi đã hoàn thành tâm nguyện của mình chưa? Lúc này long cốt trên người tỏa ra vô vàn hào quang lấp lánh, nhưng những mảnh long cốt ấy lại tan biến nhanh chóng. Cuối cùng có thể giao tâm nguyện cho ngươi, bạn hữu của ta, ta mãn nguyện rồi, gặp lại sau, bạn hữu của ta. Lòng cốt ầm ầm vỡ vụn, rồi bay lên cao. Bốn trụ cột và tám phương tượng thần cũng đồng loạt lao lên trời, xông vào mây mù, trấn áp muôn đời. Lý nhìn lên, cảm khái nói, ta còn chưa từng hỏi tên của ngươi. Ngay lúc ấy, một chiếc vảy rồng từ trên cao rơi xuống, lơ lửng trước mặt hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là truyền thừa của chân long. Nguyên bản không cần truyền thừa hay cơ duyên, hắn không chút do dự mà tiếp nhận hảo ý của đối phương. Lúc này, trong lòng hắn có cảm giác như mọi thứ đều tan biến ngay tại chỗ. Cố Tiên Tử thấy thần vật đã hoàn toàn được kích hoạt, cũng không còn lưu lại lâu, định dẫn theo ba người rời đi. Tuy nhiên, khi nàng muốn động thủ, ba người lại đồng loạt lùi lại một bước. Điều này khiến nàng cảm thấy có chút khó hiểu. Liệu Ứng Vinh lấy ra bảo vật cùng với Thiên Phú Tiên Tộc, rồi nói, những vật này, Tiên Tử cầm lấy. Các ngươi đưa đồ vật cho ta làm gì? Cố Tiên Tử hỏi. Chúng ta suy nghĩ rất lâu, cảm thấy vẫn nên lưu lại đây thì tốt hơn. Liệu Ứng Vinh đáp, đúng vậy, chúng ta không có ý định rời đi. Tả Tịnh cũng nói thêm, vì sao lại như vậy? Cố Tiên Tử vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ba người lắc đầu, không trả lời. Lưu lại đây mới là tốt nhất. Thời gian, bây giờ chính là thời gian chúng ta cần. Liệu Ứng Vinh chân thành nói. Còn một chuyện nữa, ta mong Tiên Tử có thể chuyển lời đến người bên ngoài, không muốn làm kẻ thù với Tiếu Tam Sinh. Tuyệt đối không nên. Sau khi xác định xong, ba người ẩn vào trong sương mù. Nếu họ ra ngoài, sẽ để lộ bí mật, khiến Tiếu Tam Sinh gặp nguy hiểm. Vì thế, ở lại đây là lựa chọn tốt nhất. Chính bọn họ cũng không biết, nhưng những người khác làm sao có thể biết được. Như vậy, Tiếu Tam Sinh sẽ có đủ thời gian. Thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Còn ba người bọn họ, sống chết không quan trọng. Mặt biển cuồng phong gào thét, sóng biển như những bóng ma quái dị cuồn cuộn lao vào bờ Thiên Linh Đảo, tựa như muốn phá hủy tất cả chướng ngại, không chừa một mảnh. Lực lượng khủng khiếp muốn nuốt chửng tất cả xung quanh, sức mạnh từ bầu trời dường như không ngừng nghỉ, khiến bất kỳ ai cũng phải nhượng bộ và rút lui. Đội thuyền của Hồng Vũ Diệp cũng bắt đầu lùi lại, điều này khiến các Thánh Đạo Tiên Tử đứng gần có phần bất ngờ. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, chiếc kim tử hoàn vàng óng trong tay nàng rơi xuống một góc. Nàng thuận tay cầm ấm trà lên, rót nước vào chén. Tiếng nước rót ra rất nhỏ, như thể thời gian cũng chậm lại. Sau khi rót xong, nàng đặt bình trà xuống. Ngay trong khoảnh khắc đó, một người mặc áo bạch y thư sinh bỗng nhiên xuất hiện ở vị trí không ai thấy. Trên người hắn có vài vết máu, nhưng không phải thương tích nghiêm trọng, chỉ là sắc mặt tái nhợt. Đội thuyền giờ đây đã không còn ở đó nữa, mà đang lao nhanh ra ngoài biển, tốc độ cực kỳ nhanh. Thánh Đạo Tiên Tử lúc này không thể đuổi kịp. Nàng vẫn chưa hiểu rõ người đó là ai, quá quan tâm đến tình hình chiến cuộc mà không nhận ra một người đã lặng lẽ lên thuyền. Nếu đoán không sai, người đó hẳn là Tiếu Tam Sinh. Khi nàng muốn hỏi thăm, đội thuyền đã xa vạn dặm. Dù nàng có khả năng đuổi theo, cũng không thể truy kịp. Giang Hạo ngồi trên ghế, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, hắn cầm chén trà lên và nhấp một ngụm. Chén trà này chứa đựng linh khí, đối với hắn mà nói là thứ vô cùng cần thiết. Trong cơ thể Giang Hạo, tất cả linh lực gần như đã tiêu hao sạch sẽ. Hắn uống một ngụm trà, chưa kịp cảm nhận hương vị gì, đã lập tức bắt đầu hấp thu linh khí. Đặt chén trà xuống, sắc mặt hắn dần dần khởi sắc. Người có bằng hữu sao? Thanh âm Hồng Vũ Diệp chậm rãi vang lên. Lúc này, Giang Hạo mới ngẩng đầu, nhìn về phía người trước mặt. Vẫn là bộ tiên y đỏ trắng ấy, vẫn là dung nhan thanh thoát, nhưng so với vẻ lạnh lùng, nghiêm túc lúc trước, giờ đây nàng có chút thong dong hơn, ung dung nhấp một ngụm trà, tựa như hai luồng khí tức hoàn toàn đối lập. Một bên là cơn lốc mạnh mẽ, một bên là sự trầm lặng an nhiên. Giang Hạo thu lại ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Tiền bối nói đùa rồi, vãn bối không có bằng hữu. Chẳng qua Tiếu Tam Sinh có bằng hữu mà thôi. Vì sao ngươi lại không có bằng hữu? Hồng Vũ Diệp vẫn điềm nhiên hỏi. Giang Hạo cúi đầu, giọng nói bình thản. Vãn bối quanh năm ở ẩn, không giỏi kết giao. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp bật cười. Nhưng bằng hữu của con thỏ bên cạnh ngươi lại không ít đâu. Giang Hạo cũng mỉm cười nhẹ. Đúng vậy, bằng hữu của con thỏ ấy có lẽ trải rộng khắp nơi, nhưng con thỏ là con thỏ, còn hắn là hắn. Sẽ có một ngày con thỏ ấy sẽ rời khỏi hắn, rời khỏi Thiên Âm Tông, trở thành một đại yêu chân chính. Còn hắn thì sao? Hắn vẫn sẽ một mình ở lại Thiên Âm Tông, tiếp tục trồng linh dược, chờ đợi năm tháng trôi qua. Ngươi định ở lại Thiên Âm Tông bao lâu? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo im lặng suy tư, sau đó mới đáp. Ít nhất phải chờ tiên bối hoa nở. Thiên Hương Đạo Hoa vẫn còn ở Thiên Âm Tông, hắn không thể rời đi, cũng không thể mang theo hoa rời đi. Nếu không, tất sẽ dẫn đến tai họa. Hồng Vũ Diệp lặng lẽ nhìn nam tử trước mặt, ánh mắt bình thản, không gợn sóng, nhẹ nhàng hớp một ngụm trà. Hồng Vũ Diệp mới lên tiếng. Ngươi muốn siêu việt nhân hoàng sao? Giang Hạo vốn đang định uống trà, tay hắn bất chợt ngừng lại. Lập tức hắn đặt chén trà xuống, chân thành đáp. Tiền bối nói đùa, vãn bối đời này sao có thể so với nhân hoàng được? Không thể so với. Hồng Vũ Diệp khẽ cười hỏi. Vì sao vậy? Vì vãn bối không thể trở thành một nhân hoàng như thế. Giang Hạo giải thích chi tiết. Nhân hoàng được tôn vinh không chỉ vì thực lực mạnh mẽ, mà quan trọng hơn là những gì hắn đã làm. Hắn đã trấn áp mọi rối loạn, có công lao vĩ đại. Chính vì vậy, không ai có thể so sánh được với hắn. Dù Tu Vi có thể vượt qua Nhân Hoàng, nhưng ai dám nói mình siêu việt được hắn? Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo, cảm giác áp lực từ nàng khiến Giang Hạo không thể không cúi đầu. Một lúc sau, nàng mới thu hồi tầm mắt, không nói gì thêm. Cả hai im lặng, tiếp tục uống trà. Lúc này, thuyền con của họ đã rời xa Thiên Linh Tộc, hướng về Ly Sơn Đảo. Giang Hạo nhắm mắt lại, bắt đầu chữa trị vết thương. Lúc rời đi cùng Thiên Không Chi Long, hắn đã một mình đối mặt với tiên tộc. Lúc ấy, hắn cảm nhận được sức ép nặng nề. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn đã bị phá hủy trong trận chiến đó, Cửu Thiên Chiến Giáp cũng dần mất đi ánh sáng, mọi thần thông đã bị kích hoạt, và hắn cảm nhận được sức mạnh tiên lực vô biên, bá đạo đến mức cực hạn, nó như sóng biển mênh mông cuốn lấy hắn, như muốn nuốt trọn hắn vào trong. Giang Hạo cảm thấy tay mình nắm chặt thiên đao, vung lên đánh ra, nhưng dù hắn có kiên trì, dù có ra sức như thế nào, cũng không thể triệt để áp chế được đối phương. Tiên ý ấy như một đại dương vô tận, muốn nuốt chửng hắn hoàn toàn. Đoạ tiên tộc đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, đại khái là vì tiên chủng bắt đầu nở rộ. Nếu không phải vào lúc cuối cùng Thiên Không Chi Long đột nhiên trở về, dùng long uy trấn áp hết thảy, đồng thời tiễn hắn ra ngoài, có lẽ kết quả sẽ vô cùng nguy hiểm. Trận chiến đó, Giang Hạo cảm nhận rõ ràng rằng bản thân chưa đủ sức mạnh, hắn còn cần nhiều thời gian hơn. Quay về tiếp tục trồng thực linh dược mới là cách an toàn nhất. Chỉ là hiện tại hắn không thể xác định được việc tấn thăng lần này có gì khác biệt so với lần trước. Trước mắt, việc quan trọng nhất là phải chữa trị thương thế. Vào cuối tháng 11, biển Ly Sơn Đảo sóng lớn cuồn cuộn, bến tàu nơi đây tập trung 10 chiếc thuyền lớn tạo thành những bức tường vững chắc. Trên bầu trời, Cao Thiên thường xuyên có người ngự kiếm bay qua, làm cho nơi này thêm phần nhộn nhịp. Ở khu vực bến tàu, có một đội thuyền nhỏ. Giang Hảo khoanh chân ngồi trên bung thuyền, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên người hắn khi vừa mới mở mắt. Xem ra cũng không tồi. Giang Hạo nhìn quanh, không khỏi cảm khái. Lần này thương tích của hắn rất nặng, nên suốt thời gian qua chỉ tập trung vào việc chữa trị. Nhưng chẳng mấy chốc đã trôi qua rất lâu, đội thuyền cũng đã đến Ly Sơn Đảo. Dĩ nhiên, trên thuyền, Hồng Vũ Diệp vẫn ngồi ngay ngắn, nếp từng ngụm trà. Những người ở đây có vẻ đông hơn rất nhiều. Giang Hạo ngậm đầu nhìn về phía xa, thấy không ngừng có người ngự kiếm bay qua. 89/10 là nơi này đang có đại sự xảy ra, và đại sự duy nhất có thể xảy ra chính là Thiên Linh Tộc. Tiền bối, tin trùng cuối cùng đã nở rộ sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn nhưng không nói gì. Xem ra Giang Hạo cần phải tự mình đi tìm câu trả lời. Tuy nhiên, vào thời khắc cuối cùng, Thiên Không Chi Long chắc hẳn đã kích hoạt mọi thứ, khiến cho tin trùng chắc chắn chịu ảnh hưởng không nhỏ. Sau đó, Giang Hạo khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, rồi đi đến khách sạn. Trước tiên, hắn tìm một chỗ ăn bài cho Hồng Vũ Diệp, rồi lại đi hỏi thăm vài người xung quanh. Mật ngữ thạch bản hiện tại không có ai, vì vậy không thể nghe được những cuộc trò chuyện của họ. Hắn rời khỏi tổ địa, nhưng không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì. Ngoài ra, hắn cũng cần phải tìm hiểu tình hình bên ngoài. Nếu như sự tụ họp có thể diễn ra thì còn tốt, nếu không thì cũng chỉ có thể quan sát bốn phía mà thôi. Một lúc sau, Giang Hảo bước ra khỏi khách sạn. Hắn quyết định sẽ đi hỏi thăm những người ở đây. Đi đến nơi lần trước mua lá trà ấy, người lâm trưởng lão ở đó khá tốt, Giang Hảo nghĩ. Trước đây mình không có linh thạch, nhưng hiện giờ đã có một ít, không đến nỗi quá keo kiệt. Nghĩ vậy, hắn bước đi về phía trước. Thiên Bính Lâu, lầu 7. Ở nơi này, lâm trưởng lão đang tiếp đón mấy vị khách. Lúc này không chỉ có lâm trưởng lão mà còn có hai vị trấn thủ ngồi cùng. Tất cả họ đều ngồi bên bàn, dáng vẻ như đang chuẩn bị đối phó với một tình huống nghiêm trọng. Thiên Bính Lâu không có lá trà nào tốt hơn sao? Chúng ta chỉ muốn mua với giá nửa thôi, có phải quá đáng không? Một chàng hắn cười nói. Ta, Huyết Giao Tông, không phải là loại người dã man. Nếu thật sự có thể buôn bán tốt thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu không... Chàng hắn nhìn về phía lâm trưởng lão và hai người còn lại, trong mắt họ lóe lên một tia lạnh lẽo. Trong phòng, bàn trà bày biện theo kiểu cổ xưa, đặt sát cửa sổ. Ngoài cửa sổ, phồn hoa rực rỡ nhưng có chút tĩnh lặng, mặt bàn nước trà trong veo, hương trà lan tỏa nhẹ nhàng. Tuy nhiên, không khí xung quanh lại có phần ngưng trọng, nước trà trên bàn dường như dao động, lúc nào cũng có thể tràn ra ngoài chén. Lâm trưởng lão trong lòng cảm thấy đắng chát, hắn đã cẩn thận bấy lâu nay, cuối cùng lại phải đối mặt với một tình huống ăn cướp trắng trợn. Thiên Linh Tộc bị vây công, các dị tượng liên tiếp phát sinh. Bây giờ tất cả đã tan biến, Thiên Linh Tộc rơi vào cạnh ngàn trượng không lối thoát, không thể bảo vệ được sản nghiệp xung quanh. Những kẻ có tâm bắt đầu dám làm liều, chỗ này không thể trấn áp thì sẽ xuất hiện chỗ khác, khu vực khác. Ban đầu nơi này có 3 vị vũ hóa viên mãn, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Nhưng giờ đây Huyết Giao Tông đã phái một vị đăng tin nhất giai đến, khiến ba người bọn họ cảm thấy áp lực nặng nề. Cuộc chiến này bọn họ không có cơ hội thắng, mà còn gây ra những phản ứng dây chuyền. Có thể đối phương tham vọng quá lớn, nếu chỉ cần thanh toán một nửa thì tổn thất của họ không quá lớn. nhưng đối phương lại yêu cầu thanh toán 100 linh thạch lá trà thay vì chỉ 5.000 linh thạch lá trà. Thanh toán một nửa, cũng tức là dùng 50 linh thạch để mua 5.000 linh thạch lá trà. Khoản tổn thất này bọn họ không thể chịu nổi, còn hơn là cướp đi toàn bộ Thiên Minh Lâu. Sự khác biệt là ở chỗ này đạo hữu, xin hãy lưu lại một con đường sống. Lâm trưởng lão khẩn cầu, dù nơi này không còn, bọn họ vẫn phải đối mặt với trách nhiệm của Thiên Linh tộc. Mặc dù hiện tại Thiên Linh tộc đang gặp khó khăn, nhưng đối với bọn họ vẫn có phương pháp đối phó. Hơn nữa, trong những năm qua, bọn họ cũng đã tạo ra không ít cừu địch. Thiên Minh Lâu giờ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, nhưng sắp tới sẽ có nhiều người tới đây hơn. Khi đó, ai nấy sẽ đều nhìn thấy những gì mà ba người bọn họ đang mang trên mình. Trốn ở đâu có ích gì đâu, chưa kể hiện tại có rất nhiều người đang dõi theo, căn bản là không thể thoát khỏi. Đây là do thế lực mà họ dựa vào mang lại tai họa. Thế lực này ngày càng mạnh, nhưng khi thuyền cao, sóng lớn, thì một khi thế lực suy yếu, họ sẽ phải đối mặt với vô vàn nguy hiểm. Cho sinh lộ sao? Tráng hán cầm cửu hoàn đại đao trong tay ngồi xuống, nói: chúng ta chỉ là tới làm ăn, không có ý muốn lấy mạng các ngươi. Lâm trưởng lão, sao lại nói những lời như vậy? Một trong những người đi cùng tiếp lời, nói như vậy là sỉ nhục chúng ta. Chúng ta cũng không thể chịu được đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía sau, hỏi những người đồng hành xem lời mình nói có đúng không. Những người phía sau gật đầu đồng ý. Hai vị trưởng lão nhìn thấy Huyết Giao Tông không chịu để đối phương quá mạnh, thực tế họ căn bản không có cách nào đối phó. Nếu như là trước kia, làm sao bọn họ dám tới đây càn rỡ như vậy. Giang Hạo lần nữa sử dụng tu vi trúc cơ viên mãn đi tới Thiên Minh Lâu. Nơi này so với trước còn vắng vẻ hơn rất nhiều, những tiên tử dẫn dắt ít ỏi, trong mắt họ vẫn còn chút lo lắng và ngại ngùng. Lúc này một tiên tử trước đó dẫn đường cho Giang Hạo bước tới, cùng kính nói: tiền bối, ngài muốn mua lá trà sao? Giang Hạo gật đầu, đi lên lầu 7, ta muốn tìm Lâm trưởng lão. Cái này, dẫn dắt tiên tử trên mặt lộ vẻ khó xử, chuyện gì vậy? Giang Hạo tò mò hỏi: lầu 7 có khách, tiền bối hay là chuyển sang một nơi khác đi? Dẫn dắt tiên tử đáp: ta là tới tìm Lâm trưởng lão, ta cảm thấy hắn không có gì sai. Giang Hạo ôn hòa nói: có thể là. Dẫn dắt tiên tử do dự một chút rồi nói tiếp: tiền bối, phía trên là người của Huyết Giao Tông, bọn họ hình như không dễ nói chuyện, cho nên vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Dưới cái nhìn của nàng, vị tiền bối này đến cùng có phải thật sự là tiền bối hay không cũng là chuyện khác. Nếu là người như Thanh Sát Song Đạo trước kia thì lên trên đó chỉ cần một chút thân phận là có thể đẩy người ra ngoài. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, sau đó ngẩng đầu nhìn lên phía cao, trong nháy mắt đã nhận ra là Đăng Tiên Nhất Giai cường giả. Ta là người có kiên nhẫn, có thể đợi bọn họ giao dịch xong rồi hãy nói sau. Giang Hạo khẽ mỉm cười, sau đó hắn hướng về phía thang lầu đi tới. Dẫn dắt tiên tử vội vàng đi theo. Giang Hạo bước đi không nhanh, từ từ hướng về lầu 7 mà tiến. Dẫn dắt tiên tử có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu đi trước dẫn đường. Thiên Linh tộc đã thảm bại rồi sao? Giang Hạo hỏi. Đến giờ vẫn chưa có quá nhiều tin tức, dẫn dắt tiên tử trả lời. Nàng nghĩ, nếu đối phương thật sự là cường giả, sao lại không biết tình hình rõ ràng hơn? Dù sao hắn đã ở đây từ lâu rồi, mà nàng tu vi lại quá yếu, không có tư cách biết nhiều chuyện. Một số tiền bối kỳ thực đã rời đi, tình hình hiện tại xem ra không mấy khả quan. Rất nhanh, bọn họ đã lên đến tầng 7. Vừa mới đặt chân lên, Giang Hạo đã nghe thấy tiếng cười thô bạo. 50 linh thạch mua một mùi hương cổ xưa xuân, có gì không hợp lý sao? Hợp tình hợp lý, sao ngươi lại nói ta không cho các ngươi đường sống? Vậy đi, ngươi cứ tìm kiếm trên người chúng ta, chỉ cần lục soát ra bao nhiêu linh thạch, coi như ta đã thanh toán hết. Các ngươi muốn dùng tất cả linh thạch của chúng ta để mua hết lá trà của các ngươi, có thể không? Tiếng cười vang lên, cửa không khóa, bên trong tràn ngập những lời nhạo báng. Nghe vậy, dẫn dắt tiên tử sắc mặt trắng bệch, tình huống có vẻ còn tệ hơn những gì nàng dự đoán. Nhưng đột nhiên, bên tai nàng vang lên một tiếng cười khẽ, âm thanh đầy vẻ châm biếm. 50 linh thạch mua mùi hương cổ xưa xuân, hiện tại lá trà lại dễ dàng đến vậy sao? Vậy Tiêu Mỗ sẽ mua với 60 linh thạch. Thanh âm đột ngột vang lên, khiến mọi người đều phải chú ý. Lâm trưởng lão cùng các tộc nhân khác thấy người đến đều hơi kinh ngạc. Hắn nhận ra người này là một người đạt tới trúc cơ viên mãn. Hắn không thể đoán được thực lực đối phương, nhưng từ trước đến nay, những người đến nơi này mua lá trà đều bị chế giễu. Hai vị khác khi nhìn thấy Giang Hạo cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn sang Lâm trưởng lão, rồi lại nhìn về phía Giang Hạo, ai nấy đều có cảm giác mơ hồ. Đây chính là Thanh Sát Song Đạo, chắc chắn không phải người thường. Họa chăng đây chính là người mà Lâm trưởng lão đã từng nhắc đến? Trong lúc đó, một tráng hán lạnh lùng bước đến, ánh mắt sắc bén nhìn Giang Hạo, nói: Trúc. Nói đến đây, hắn liền tỏ ra hứng thú. Nghe nói Thanh Sát Song Đạo có thể khiến không ít người không dám ra tay, không biết ngươi có thể khiến ta không dám động thủ hay không? Nói xong, hắn liền quay sang ra lệnh cho người bên cạnh giết hắn. Một vị nguyên thần cường giả bước ra, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Ngươi vận khí không tốt, gặp phải chúng ta, nên thời điểm người chết đã đến, đạo hữu không đến mức như vậy đâu. Lâm trưởng đã lập tức lên tiếng ngăn cản. Tuy nhiên, không ai để ý đến ông. Lúc này, Nguyên Thần cầm trong tay một cây trường thương, lực lượng trong tay hắn bùng nổ, muốn nhất kích kết liễu Giang Hạo, dẫn dắt tiên tử hoảng sợ, thân thể nàng như muốn bất động. Tuy nhiên, nàng nhìn thấy vị tiền bối bên cạnh bắt đầu bước đi, mỗi bước của người ấy vô cùng vững vàng, thản nhiên tiến về phía Nguyên Thần cường giả. Trước đây, Nguyên Thần cường giả với khí thế mạnh mẽ như vậy, bây giờ lại đột nhiên dừng lại để mặc cho người này đi qua. Hắn không hề dừng lại mà đi thẳng tới trước mặt tráng hán. Lúc này tất cả như trở nên chậm lại. Dẫn dắt tin tử nhìn thấy Nguyên Thần cường giả trước mặt, trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt, rồi ngay lập tức có bọt máu xuất hiện. Chưa đầy một khắc sau, xoát, Nguyên Thần cường giả lập tức tan thành bọt máu tản ra khắp phòng. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Lúc này Giang Hạo nhìn về phía tráng hán, mỉm cười nói, bây giờ ngươi còn dám ra tay không? Tráng hán mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn hoàn toàn không nhận ra đối phương đã ra tay như thế nào. Hơn nữa, khi hắn muốn ngăn cản thì lại không thể làm gì được. Cảnh tượng này khiến hắn chỉ còn biết bất động. Khi tráng hán định mở miệng cầu xin tha thứ, một tiếng thở dài của Giang Hạo lại vang lên lần nữa. Được rồi, có gan hay không cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ là, tiểu mẫu ta vốn rất chán ghét cái cảnh bị người ta đuổi cùng giết tận. Vừa dứt lời, một thanh đao không biết từ lúc nào đã kề sát vào cổ tráng hán. Ngay sau đó, đao vung xuống. Về sau nên học cách đối xử hòa nhã với khách nhân hơn, hòa khí sinh tài mà. Đao rơi, đầu lìa khỏi cổ. Tráng hán trợn mắt nhìn thế giới trước mặt vặn vẹo, muốn phản kháng nhưng vô lực, cuối cùng bị một tiếng, đầu hắn lăn lóc trên sàn nhà không còn gì nữa. Huyết Giao Tông cường giả đầu tiên bị tách rời, máu tươi vương vãi khắp gian phòng. Cảnh tượng này lập tức đánh vào thị giác, khiến Lâm trưởng lão cùng các tộc nhân hoảng sợ, thậm chí quên đi mọi suy nghĩ. Lực lượng gợn sóng vẫn chưa dừng lại, tạo ra một áp lực nặng nề. Lúc này Dẫn Dắt Tiên Tử hoàn toàn ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi Giang Hạo lên tiếng, giọng nói ôn hòa, Lâm tiên bối, đã lâu không gặp. Ngay lập tức, mọi người tỉnh táo lại. Lâm trưởng lão nhìn Giang Hạo, trong lòng hoảng hốt, ông cúi đầu, cung kính nói, tiền bối, xin đừng đùa giỡn với tại hạ. Giang Hạo nhìn đối phương, trong đôi mắt của hắn không có bất kỳ cảm xúc gì. Lúc này, Lâm trưởng lão đối với hắn, đúng là một vị tiền bối, nhưng chẳng biết từ bao giờ, thực lực của Giang Hạo đã vượt xa hắn. Sau khi thể hiện thực lực, Lâm trưởng lão không còn dám dùng thái độ của một trưởng bối để nói chuyện nữa. Tuy nhiên, Giang Hạo cũng không để tâm. Chỉ cần đối phương dễ dàng chấp nhận, hắn cũng không cần ép buộc. Không chuyển sang nơi khác sao? Giang Hạo hỏi. Lúc này mấy người mới chịu cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Hai vị trưởng lão khác cũng cúi đầu, không dám tranh cãi. Còn những đệ tử của Huyết Giáo Tông, họ đã bị khống chế, tuyệt đối không để lọt một kẻ nào. Mặc dù vị tiền bối này không giết họ, nhưng không có nghĩa là họ có thể thoát chết. Tuy vậy, bọn họ cũng cảm thấy vui mừng thay cho Lâm trưởng lão. Trước mắt đúng là một vị tiền bối, và không phải là người thực lực trúc cơ viên mãn như họ từng nghĩ. Nếu lúc trước họ không đủ cung kính, hậu quả có lẽ sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, đừng nói đến việc chế giễu Lâm trưởng lão, chính bản thân bọn họ cũng cảm thấy xấu hổ vì tầm nhìn hạn hẹp trước kia. Mãi đến lúc này, họ mới nhận ra tầm mắt của Lâm trưởng lão sâu rộng hơn. Trong tân phòng, trên bàn đã có trà ngon được ngâm sẵn. Ngoài Giang Hạo ra, không ai dám ngồi. Ngồi đi, đến đây ta muốn hỏi các ngươi một số việc. Giọng nói bình thản của Giang Hạo vang lên, ba người lúc này mới dám ngồi xuống. Tiền bối muốn hỏi điều gì? Chúng ta biết gì sẽ nói nấy, Lâm trưởng lão cung kính đáp. Bên cạnh, Mỹ Phổ cũng lên tiếng, đúng vậy, chúng ta tu vi có hạn, nhưng tin tức vẫn không tệ lắm. Nhìn, tin tức vẫn không tệ lắm. Vậy các người biết tình hình Thiên Linh tộc thế nào? Giang Hạo hỏi. Lúc này, hòn đảo Thiên Linh tộc đã đổ sụp một nửa, thương vong hơn phần nửa, khống chế Ly Sơn, đảo kém xa so với trước đây. Hơn nữa, đối với người của Thiên Linh tộc, dường như vẫn chưa hoàn toàn rời đi, điều này đã tạo cơ hội cho rất nhiều người, Lâm trưởng lão khổ sở nói. Giang Hạo gật đầu, là kẻ yếu, chỉ có thể cố gắng dãy dụa để sống sót, dù cho có là vũ hóa cũng không đủ. Những người này như vậy, bản thân hắn cũng thế, vì vậy hắn không muốn rời khỏi Thiên Âm Tông, cũng không muốn người khác chú ý quá nhiều đến mình. Cách này có thể tránh được phần lớn nguy hiểm và cũng dễ dàng sống sót hơn. So với bên ngoài, Thiên Âm Tông vẫn là nơi an toàn hơn, chỉ cần đối phó với những nguy hiểm từ Kim Đan hay Nguyên Thần là đủ. Những thứ khác hắn không cần phải quan tâm quá nhiều. Thánh Đạo và Đọa Tiên Tộc thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Tuy nhiên, câu hỏi này những người có mặt ở đây không thể trả lời được. Giang Hạo thấy vậy cũng không hỏi tiếp, mà chuyển sang vấn đề khác liên quan đến pháp môn rèn đúc. Hắn cần tìm người chế tạo một thanh quốc chim, sau này việc đào quáng chắc chắn sẽ cần đến nó. Trước đây pháp bảo quốc chim dùng không được bền, mà công việc đào mỏ ngày càng phức tạp, quốc chim thông thường không đủ khả năng, thiên đao cũng không phải là công cụ thích hợp. Hắn nhất định phải chế tạo một cái mới, rèn đúc chi pháp. Thập Nhị Thiên Vương Mộc Long Ngọc ở vùng biển, đạo lữ của hắn Mịch Linh Nguyệt là hải ngoại đệ nhất rèn đúc cao thủ. Lâm Trưởng Lão lên tiếng, vậy ngoài nàng ra còn ai nữa? Giang Hạo hỏi. Giang Hạo biết rõ Mịch Linh Nguyệt, nhưng có lẽ nàng ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, dù cho hắn có thể thỉnh động nàng cũng không thể yêu cầu nàng chế tạo pháp bảo. Đào Mộc Tú Thiên Vương ở vùng biển của Bình Lâu, nơi đó được công nhận là nơi rèn đúc nổi tiếng. Mỹ Phụ đáp, hải ngoại sắp xếp trên danh hiệu, tuy vậy có chút đắt đỏ. Đắt đỏ sao? Giang Hạo không bày tỏ gì, hắn không rõ liệu mình có đủ linh thạch bị chi trả không. Sau này bọn họ lại cung cấp vài nơi khác, cùng với mấy người Vạn Vật Trùng Yên cũng có nơi như vậy, và cả Huyết Giao Tông nữa, nghe nói cũng rất uy tín. Đúng rồi, Huyết Giao Tông thực lực không tầm thường, tiền bối giết người của bọn họ có thể sẽ bị phát hiện và nhắm vào. Lâm Trưởng Lão hảo tâm nhắc nhở. Giang Hạo không để tâm, có Hồng Vũ Diệp ở bên cạnh, hắn thường không phải lo lắng về những chuyện này, đã không bị ai nhận diện cũng sẽ không bị nhìn thấu thiên cơ. Sau khi biết được những thông tin cần thiết, Giang Hạo liền quyết định rời đi. Ban đầu hắn định mua chút trà, nhưng đối phương lại muốn tặng, hắn cũng không tiện từ chối. Ta đây cáo từ. Giang Hạo đứng dậy nói. Lâm Trưởng Lão do dự một lát rồi hỏi, tiền bối, chúng ta nên xưng hô với ngài như thế nào? Nghe vậy, Giang Hạo khẽ nhếch miệng, quay người rời đi, rồi thanh âm lạnh lùng của hắn mới vang lên, Tiếu Tam Sinh. Khi nghe được cái tên đó, ba người như bị sét đánh, không thể tin vào tai mình. Tiếu Tam Sinh, một cường giả gần đây nổi danh khắp vùng biển, thậm chí những dị biến xảy ra trước đó cũng có liên quan đến hắn. Lâm Trưởng Lão thở dài nhẹ nhõm, trong lòng hắn cảm thấy chính mình đã nhận ra điều đúng đắn nhất trong đời, là đối xử bình đẳng với mỗi người, dù là vũ hóa hay trúc cơ. Vô tận động đá trong động, dãy núi bao phủ, khí tức thần bí tràn ngập trong từng khe hở. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên từ chỗ sâu nhất, một tiếng gầm thét vang dội đầy tức giận và không cam lòng nghe như vọng lại từ vô tận. Tiếu Tam Sinh, tin tộc chúng ta không đội trời chung với ngươi, không chết không thôi, không chết không thôi. Ầm ầm. Lúc này từ những nơi khác trong động, các người cũng đã nhận ra âm thanh ấy, hiểu được nguyên nhân sự tình. Những người này trên người vẫn còn tỏa ra tiên khí bá đạo, nhưng thực lực không còn như xưa. Tiên chủng đang nở rộ, có thể nở nửa chừng rồi lại dừng lại, chỉ phục hồi một chút mà thôi. Mà tất cả những chuyện này khởi xướng chính là Tiếu Tam Sinh. Vạn Vật Trùng Yên, Tiếu Tam Sinh, mau tìm hắn. Một vị lão giả giọng lạnh lùng ra lệnh, mở tế đàn, nếu không tìm thấy hắn, ít nhất cũng phải tìm ra những vật có liên quan đến hắn. Dù người khác có thể không tìm thấy dấu vết, nhưng bọn họ thì có khả năng làm được điều đó. Họ có thể che đậy thiên cơ, nhưng đối với bọn họ, tác dụng của nó là không lớn, trừ khi đối phương có thể che giấu tất cả những liên quan đến thiên cơ, không để lại một dấu vết nào. Nam Bộ, trước cổng hoàng thành, Văn Tuyết Hoàng muội, ngươi thật tốt, sau khi trở về chỉ có mình ngươi nguyện ý cùng ta chơi, còn phải đưa ta rời đi. Bích Trúc cười nói với công chúa Văn Tuyết, hoàng tỷ, ta với ngươi không thân thiết, lần sau trở về có thể ngươi sẽ không muốn tìm ta đâu. Giờ đây ngay cả các hoàng tỷ khác cũng nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ, còn hỏi ta ngươi bao nhiêu tuổi, có phải thật sự không gả được hay không. Văn Tuyết có chút bất đắc dĩ nói, ta với các nàng vốn không có gì, giờ lại càng giống như vậy, đối với ta mà nói thật phiền toái. Không sao đâu, các nàng chỉ dùng ánh mắt khác thường nhìn ngươi, mặc dù có chút khó chịu, nhưng ngươi thì không giống, ngươi đã đạt 18 tuổi, hoàng tỷ vẫn đối đãi với ngươi tốt. Bích Trúc vừa cười vừa nói, chờ ngươi lớn hơn, ta sẽ dẫn ngươi đi du lịch khắp thiên hạ, ngắm nhìn thiên địa bao la. Văn Thiết miễn cưỡng cười một tiếng, thật ra thì còn chẳng bằng không cười. Bích Trúc vẫy tay với nàng rồi nói, nhớ kỹ đi theo ta, còn nữa, khi có thời gian giúp ta thắp nén hương cúng bái tiên tổ, cảm tạ bọn họ đã bảo vệ. Sau đó Bích Trúc quay đi rời khỏi hoàng thành. Văn Tuyết thở dài, cúng bái tiên tổ, có thời gian thì sẽ đi cúng một chút, cầu mong Bích Trúc hoàng tỷ đừng quay lại. Cảm giác của nàng luôn là mỗi lần hoàng tỷ về đến hoàng thành lại xảy ra vô số chuyện, nàng thực sự rất lo lắng. Bích Trúc vừa rời khỏi hoàng thành, chưa ra khỏi cổng bao lâu cũng cảm nhận được chữ vật pháp bảo trong người bắt đầu chấn động. Nàng hơi có chút bất đắc dĩ, khẽ than, ra ngoài không đúng lúc, lẽ ra phải chậm lại một ngày mới phải. Sau đó nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, vừa hay có thể nhân cơ hội này hỏi thăm một chút về Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, dù sao cũng luôn có người muốn thu thập thứ đó. Bích Trúc dẫn theo Xảo Di đi vào một nơi trong thành, nơi đây cũng có một khu vườn nhỏ của nàng. Công chúa, sao lại muốn nghỉ ngơi ở đây? Xảo Di tò mò hỏi. Lúc này vừa mới rời khỏi hoàng thành, hoàng cách gần như vậy, nếu muốn nghỉ ngơi sao không quay về hoàng thành cho tiện, vừa vặn có chút nhớ nhung muốn nghỉ ngơi một chút. Bích Trúc vừa cười vừa đáp, vậy sao không quay về hoàng thành nghỉ ngơi cho tốt hơn? Xảo Di vẫn không khỏi nghi ngờ. Bích Trúc bĩu môi, đã ra ngoài rồi, nếu quay lại những hoàng muội kia sẽ lại bàn tán sau lưng ta, ngươi không quay về họ cũng sẽ bàn luận về ngươi. Xảo Di lặng lẽ suy nghĩ, đúng là vậy, nhiều năm trước mỗi khi công chúa trở về, nàng luôn trở thành chủ đề bàn tán của mọi người, có người chế nhạo, có kẻ buông lời cay nghiệt. Nhanh đã gần 400 tuổi, tuổi thọ cũng đã cận kề, nàng không tu luyện lại cũng không thể kết hôn, trở thành công chúa dài nhất trong hoàng thành. Do dự một chút, Xảo Di hỏi: "Công chúa, sao người không nhắc lại chuyện tiểu công chúa, không nhắc đến quả trứng nữa? Quả trứng đó có vấn đề gì sao?" Nghe vậy, Bích Trúc suy tư một lát rồi nhẹ nhàng nói: "Thật ra cũng không có gì lạ, chỉ là cảm thấy quả trứng ấy có chút bất thường, muốn biết rõ nguồn gốc của nó mà thôi." Về chuyện này Bích Trúc cũng không quá lo lắng. Hoàng tộc dù sao cũng có Nam Bộ đại địa bảo vệ, cho dù có chuyện gì nghiêm trọng thì cũng không đến mức không thể xử lý. Nam Bộ có hai người có thể hủy diệt toàn bộ Nam Bộ bất cứ lúc nào. Trong đêm, Bích Trúc nằm trên giường, tự đắp chăn cho mình, nhắm mắt lại. Sau đó, nàng tiến vào mật ngữ thạch bản, nơi chứa đầy những bí mật và lời răn. Cuối cùng, cuộc tụ hội lại bắt đầu, có một vài việc được tiết lộ khiến họ biết thêm chút ít. Mặt khác, tình hình hải ngoại cũng khiến nàng rất tò mò. Gần đây, nàng nghe được một số tin tức kỳ lạ, hình như ở Nam Bộ có vài nơi xuất hiện tiên ý. Nàng luôn cảm thấy điều này có liên quan đến thiên linh tộc ở hải ngoại. Khi vào khu vực công cộng, Bích Trúc nhìn thấy những người khác, một, hai, đếm lại, vẫn là nhóm người đó. Nhìn vẻ bình thản của họ, hẳn là không có chuyện gì lớn xảy ra, cần phải hỏi rõ mới được. Sau khi gặp Đan Nguyên tiền bối, nàng tiếp tục hỏi thăm về việc tu luyện. Lần này, Trương Tiên Tử cũng tham gia vào vấn đề tu luyện. Bích Trúc cảm thấy kỳ lạ, bởi vì nàng nhớ rằng từ lần đầu tiên đến hỏi vấn đề, Diễn chỉ im lặng, không mở miệng hỏi thêm lần nào. Dù vậy, điều đó cũng không quan trọng lắm. Nàng chỉ hy vọng có thể nghe được đối phương đã nắm trong tay Thiên Cực Mộc Cảnh Châu. Xem ra tất cả mọi người không có vấn đề gì. Đan Nguyên nhìn xuống nhóm người, rồi lại cười nói: "Các ngươi có biết bốn phương dị thú không?" Bốn phương dị thú? Giang Hạo lẩm bẩm trong lòng, hắn chưa từng nghe qua điều này, cũng chưa từng tiếp xúc với nó. Hôm nay được biết về cuộc tụ hội, đối với hắn mà nói cũng có chút phấn khởi, bởi vì đây có thể là cơ hội để hiểu rõ tình hình cụ thể, cũng như biết được thái độ của Đoạ Tiên tộc đối với mình. Đoạ Tiên tộc khác với những tộc quần khác, họ dường như rất giỏi trong việc quan sát và thăm dò. Lúc trước hắn đã từng bị họ theo dõi, nhưng chỉ khi Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện, sự theo dõi mới trở nên rõ ràng. Điều này khiến đối phương bắt đầu gây khó khăn. Nếu như họ lại đến gần thì thật sự sẽ phiền toái. Thiên Cực Ách Vận Châu tự nhiên là không thể sử dụng, còn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu thì cũng không đến mức khiến đối phương trong nháy mắt bị hủy diệt, nhưng tránh né lại vô cùng khó khăn. Vì vậy, trước tiên cần hiểu rõ tình huống rồi mới tìm cách ứng phó. Đương nhiên, vẫn chưa thể xác định rằng việc giả trang thành Thiếu Tam Sinh có giúp tránh bị người khác nhìn thấu hay không, nhưng trước mắt mà nói, tình hình vẫn tạm coi là an toàn. Là viễn cổ hoàng thú ư? Tim mở miệng hỏi trước. Đúng vậy, Đan Nguyên mỉm cười đáp. Chúng hẳn là sắp xuất hiện, nếu có bất kỳ tin tức nào, nhất định phải tận lực thu thập. Dị thú có hình dạng ra sao? Quỷ Tiên Tử tiếp tục truy vấn. Hiện tại e rằng vẫn còn đang trong giai đoạn ấp nở. Đan Nguyên suy tư một lát rồi nói: Trước mắt có thể xác định rằng mỗi một con dị thú đang được ấp đều mang theo phù văn đặc thù, có khả năng hấp thụ thiên địa linh khí và phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Một khi đã tích lũy đầy đủ, chúng sẽ giáng lâm thế gian. Dị thú sẽ gây ra ảnh hưởng gì? Liễu tò mò hỏi. Đan Nguyên lắc đầu, chưa thể xác định. Nhưng năm xưa tứ hoàng thú từng mang đến đại họa kinh thiên. Giang Hạo khẽ thở dài trong lòng, cảm giác nơi nào cũng đầy rẫy nguy hiểm. Những thứ có thể uy hiếp vùng đại địa này thực sự quá nhiều, mà đại thế tranh hùng lại càng đáng sợ hơn. Khó trách năm đó Nhân Hoàng không thể trở lại đỉnh phong, bởi vì hắn chính là người phải vượt mọi chông gai, trấn áp vạn cổ. Từ những ghi chép và lời truyền miệng có thể suy đoán, Nhân Hoàng từ lâu đã mang ám tật trong người, căn bản không có thời gian để khôi phục. Tứ đại dị thú vẫn chưa có tin tức. Lúc này, Đan Nguyên quay sang nhìn về phía giếng nước. Tỉnh Tiểu Hữu, tin tức đã có rồi. Giang Hạo lập tức kiểm tra và tiếp nhận. Chính là tin tức liên quan đến sườn núi cổ kiếm ở Bắc Bộ. Giang Hạo gật đầu. Như vậy, giữa bọn họ, giao dịch cũng coi như đã kết thúc. Tinh đạo hữu cũng đã nhận được sự trợ giúp từ người kia sao? Đan Nguyên liếc nhìn về phía Tinh, người sau gật đầu. Giữa bọn họ, giao dịch đã hoàn tất, sau đây chính là phần giao nhận. Tinh mở lời trước, hướng về giếng nói: Tỉnh đạo hữu cần gì, có thể tùy ý mở miệng. Giang Hạo biết rằng lần này giao dịch hẳn đã thành công, hắn cũng không vội vàng đòi thù lao, chỉ nói là đợi đến lần sau. Hiện tại Tinh thiếu hắn một lần thù lao lớn, Quỷ Tiên Tử cũng thiếu hắn một lần thù lao, tuy không lớn nhưng không nhỏ, nếu đạo hữu cũng có thể nhắc lại. Tinh lên tiếng: Lần này bộ tộc Biển Sâu đã bỏ ra cái giá không nhỏ, phá vỡ phòng ngự thiên linh tộc, ảnh hưởng đến tế đàn của Đoạ Tiên tộc, muốn có chút công pháp thích hợp để tu luyện tại Biển Sâu. Liễu tự hồ đã nghĩ kỹ mình muốn gì. Tinh gật đầu đáp ứng. Hải ngoại sự tình đã kết thúc rồi sao? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Đoạ Tiên tộc tiên trùng nở rộ thất bại sao? Tinh khẽ gật đầu, thanh âm có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật vẫn không thể bắt kịp, tiên trùng nở rộ mới chỉ đến một nửa, may mà vẫn có thể chế trụ, thế nhưng so với trước hiệu quả chắc chắn là kém đi một nửa. nếu trước đây có thể áp chế được 200-300 năm, thì hiện nay chỉ còn hơn 100 năm. Nghe vậy, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không hoàn toàn ngăn cản được, nhưng ít ra cũng đã ngăn chặn được phần nào. Thế là tốt rồi, hơn 100 năm cũng không phải là ít. Đến lúc đó, tiên chủng nở rộ của đạo tiên tộc muốn khôi phục đỉnh phong, hắn là cũng cần một chút thời gian. 100 năm cũng không phải là quá mức. Do đó, hắn còn có 200-300 năm thời gian, hẳn là có thể tự bảo vệ mình. Trong đại thế tranh chấp, đạo tiên tộc có rất nhiều kẻ thù, nhưng cũng có thể vì bản thân mà tranh đoạt được cuộc sống an ổn. Chỉ là không biết đối với thiên đạo trúc cơ, thời gian đó có đủ hay không. Người này vốn có đại khí vận, nhưng vẫn cần thêm thời gian 100-200 năm. Quỷ tiên tử cảm thấy rất tò mò, đối với thiên đạo trúc cơ thì có đủ không? Giang Hạo trong lòng cảm khái, quỷ tiên tử quả thật hỏi một câu rất hay. Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Trương tiên tử. Hiện tại chỉ có người ở trong Thiên Văn thư viện mới có thể tiếp xúc với thiên đạo trúc cơ. Nàng đang xem thiên thư, bị thất thải tường vân bao phủ, toàn bộ thư viện vang lên đại đạo phạm âm, mang đến cơ duyên cho rất nhiều người. Nhìn đến mức bản thân nàng dường như chỉ đứng ở đó mà không thu được gì, Trương tiên tử có chút cảm khái. Thiên đạo trúc cơ không giống như bình thường, giờ ta mới nhận ra rõ ràng cái thiên thư đó rút cuộc viết gì. Quỷ tiên tử lại hỏi. Những người khác trong lòng đều tán thưởng câu hỏi này và bắt đầu lắng nghe. Thiên đạo trúc cơ vẫn chưa xuất hiện, cho nên trong thiên thư cũng chưa thể biết được. Trương tiên tử hơi lộ ra vẻ tiếc nuối. Giang Hạo thở dài, hắn cũng rất hiếu kỳ, nhưng mà hắn nghĩ biết được man cốt như thế nào, đáng tiếc không phải lúc thích hợp để hỏi. Thân là giếng, có một số vấn đề không thể hỏi ra, kẻo ảnh hưởng đến ấn tượng của mình. Đối với thiên đạo trúc cơ, mọi người vẫn còn có chút xa lạ, tựa hồ hết thảy cơ duyên đều không liên quan đến nàng. Quỷ tiên tử nhìn quanh hỏi, chẳng lẽ không có cơ duyên nào mà thiên đạo trúc cơ cần sao? Câu hỏi này không ai có thể trả lời. Trong khoảnh khắc im lặng, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Đan Nguyên tiền bối. Vị tiền bối khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, không phải là không có cơ duyên mà thiên đạo trúc cơ cần, mà là bản thân nàng đã ở trong mọi loại cơ duyên. Một chút cảm ngộ tường thủy đã là cơ duyên, nhưng đối với nàng mà nói, đó chỉ là chuyện thường ngày. Truyền thừa rơi vào tay nàng, chỉ cần liếc mắt nhìn công pháp, nàng liền có thể tự động lĩnh ngộ, suy diễn thành pháp môn thích hợp nhất cho bản thân. Đan dược giúp người khác tăng tiến tu vi, nhưng nàng chỉ cần hành tẩu giữa thiên địa, linh khí liền tự động xoay quanh tràn vào thân thể. Ngay cả thánh dược cũng không cần, bởi vì bản thân nàng đã giống như một loại thánh dược, thương thế trong cơ thể không ngừng tự chữa trị. Đây mới chính là thiên đạo trúc cơ. Trong thiên hạ chỉ có cực kỳ ít đồ vật mới thực sự là thứ mà nàng cần. Dù trước đó đã từng nghe qua một chút, nhưng khi tận tay nghe những lời này, Giang Hạo vẫn cảm thấy khó tin. Thiên đạo trúc cơ tu luyện nhanh nhất đương nhiên không phải không có lý do. Những người khác cũng cảm thấy rung động, chỉ cần cho thiên đạo trúc cơ đủ thời gian, tương lai nàng sẽ đạt đến cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Trương tiên tử nhìn về phía giếng nước, chậm rãi nói, tổ long ta còn chưa đi, cần chờ nội dung của vô tự thiên thư. Giang Hạo gật đầu, không tỏ vẻ vội vàng. Tin cũng báo cho quỷ tiên tử rằng bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra đồ vật cần thiết. Quỷ tiên tử đương nhiên sẽ không quay lại Tây Bộ, nàng quyết định cầu nhờ Trương tiên tử, sau này sẽ ủy thác Trương tiên tử gửi đồ. Người sau tự nhiên đồng ý. Về việc Tây Bộ có hay không có thân ảnh long tộc, quỷ tiên tử cũng đã đưa ra đáp án. Trước đây Tây Bộ từng có truyền thuyết về long tộc, nói rằng họ có năng lực thông thiên triệt địa, nhưng theo ba vị bọn họ lần lượt biểu lộ, long tộc đã hoàn toàn trở thành truyền thuyết. Có thể là đã có một vị từng tìm đến, nhưng khả năng này rất nhỏ. Nghe đến những lời này, Trương tiên tử gật đầu, nàng biết rằng những thông tin này đã là rất tốt. Giao dịch trước đó cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn quỷ tiên tử là vẫn đang tìm kiếm thánh đạo. Nàng có lẽ đang muốn tìm Nam Bộ thánh đạo, tự mình đi qua giao dịch. Hiện tại trong số những người tụ hội ở đây đều là những người dễ dàng tiếp xúc với thánh đạo khi ở hải ngoại. Sau đó cuộc trò chuyện tiếp tục, họ bắt đầu nói về những chuyện xung quanh. Quỷ tiên tử chờ một lúc lâu rồi mở lời, ta sẽ nói về tình huống bên ta trước. Ta đã trò chuyện với Cố Trường Sinh, từ chỗ của hắn biết được một sự kiện liên quan đến Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, quỷ tiên tử vừa mở lời đã đưa ra thông tin quan trọng. Giang Hạo cũng lặng lẽ lắng nghe. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đúng là rất nguy hiểm, nhưng hiện giờ hắn cũng không hiểu rõ về vị trí của nó. Nếu giờ đây có thể biết được thì cũng tốt, sẽ tránh được những mối nguy hiểm. Thấy mọi người nhìn mình, quỷ tiên tử mới tiếp tục nói, Cố Trường Sinh nói rằng tại bên cây kia có một con sông, nước sông thông về Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Vì hắn rời đi sẽ làm mất đi sự cân bằng. Nói cách khác, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu rất có thể sẽ xuất hiện. Nghe vậy, Giang Hạo đành thuận theo. Hắn khẽ thở dài, cái bên kia sao, không phải nó vẫn còn ở tại Thiên Âm Tông sao? Sau đó mọi người đều nhìn về phía giếng. Đừng nhìn ta, nhìn ta có thể làm được gì? Giang Hạo trong lòng cảm thấy chua xót, chính mình cũng không muốn tiếp xúc với những vật như vậy, nhưng lại cứ hết lần này tới lần khác xảy ra tại Thiên Âm Tông, làm sao có thể tránh khỏi đây? Đầu kia sông sao, Ta từng nghe nói qua. Đan Nguyên lúc này lên tiếng. Nước sông không đơn giản, trong đó lại càng không tầm thường. Dù tu vi có cao đến đâu, cũng chưa chắc có thể chiếu sáng con đường phía trước. Trừ phi có những vật đặc thù, một loại vật có thể tạo ra ánh sáng trong bóng tối. Giang Hạo và mọi người nghe không hiểu lắm, nhưng có thể đoán được một điều, đó là đầu kia sông không dễ đi. Càng không nói gì đến việc đi qua chỗ Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Không phải chỉ cần tu vi cao là có thể làm được. Giống như cổ Kim Thiên theo hướng Huyết Trì mà đến Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lại trong đó. Xem ra vấn đề còn phức tạp hơn những gì họ dự đoán. Giang Hạo tuy không nói gì, nhưng cũng không tỏ ra bất mãn. Cuối cùng, mọi người quyết định vẫn dùng phương pháp cũ, đối mặt với vấn đề sắp tới và trực tiếp báo cáo lên Tiên Tông để họ xử lý. Sau đó, tính nhắc nhở, đoạn tiên tộc sau thất bại lần này chắc chắn sẽ tức giận. Đặc biệt là Tiếu Tam Sinh, hắn sẽ nhắm vào chúng ta. Đoạn tiên tộc bên ngoài còn có thể đối phó, nhưng đáng sợ nhất là những kẻ bí mật theo dõi, gần như khó lòng phòng bị. Và những người có quan hệ với hắn cũng có thể bị theo dõi mà không hay biết. Bình thường, bọn họ không nhất thiết sẽ hành động quá cực đoan, nhưng Tiếu Tam Sinh ngăn cản tiên trùng nở rộ, khiến ảnh hưởng trở nên vô cùng lớn. Hắn căn bản chỉ đang nói cho Giếng nghe. Quan hệ giữa Tiếu Tam Sinh và Giếng vốn không đơn giản. Thực ra, ngay cả tin cũng không ngờ rằng khi đó Tiếu Tam Sinh lại dám hành động cao ngạo đến vậy, gần như muốn một mình trấn áp cả một tộc. Điều này thực sự khó tin. Ngay cả bản thân Tiếu Tam Sinh cũng chưa từng liều lĩnh đến mức không kiêng nể gì như vậy. Giang Hạo khẽ gật đầu, nhưng không có biểu hiện gì đặc biệt, tựa như chuyện này chẳng đáng để hắn bận tâm. Liễu lại nói rằng Thập Nhị Thiên Vương vẫn còn đang chuẩn bị cho đại sự thành tiên, dù biết hy vọng vô cùng mong manh, nhưng vẫn muốn thử một lần. Bất quá, nghe nói bọn họ dường như còn có lựa chọn khác, không biết thực hay hư. Hắn bổ sung, về chuyện này, Giang Hạo cũng không bận tâm. Thập Nhị Thiên Vương có thành tiên hay không, đối với hắn chẳng hề liên quan. Sau đó, hắn tiện thể hỏi về tình hình của Xích Điền, nhận được câu trả lời rằng nơi đó hiện đang do Đào Mộc Tú Thiên Vương quản lý cựu binh lâu. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy đây đúng là duyên phận, bởi vì trạm tiếp theo hắn định đến chính là cựu binh lâu, không biết liệu có cơ hội gặp mặt đối phương hay không. Sau đó bọn họ tiếp tục trò chuyện về nhiều chuyện khác, từ Thiên Linh tộc, Thiên Thánh giáo, Đọa Tiên tộc cho đến tình hình ở vùng Tây Bộ. Hiện tại, vùng Nam Bộ dường như chưa có biến hóa đặc biệt. Liễu nói rằng Đại Càn Thần Tông dường như nhất định phải tìm lại Đề Đăng đạo nhân, bởi trên người hắn ẩn giấu một đại bí mật. Tuy nhiên, Đề Đăng đạo nhân không hề có nhược điểm để bị khống chế, nên không ai có thể ép buộc hắn làm bất cứ điều gì. Đây cũng là sự tình nóng vội của Đại Càn Thần Tông, vì lão không chịu khống chế. Một lúc lâu sau, khi tụ hội kết thúc, Đan Nguyên Tiền bối nhắc nhở, Giang Hạo mở mắt trong khách sạn. Sau đó, hắn lấy ra thư tịch, bắt đầu ghi chép lại những điểm yếu của cuộc tụ hội. Dĩ nhiên, quan trọng hơn là những tin tức về cổ kiếm nhai ở Bắc Bộ và chuyện liên quan đến Long tộc, cùng với những dị thú bốn phương mà không biết sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Đặc biệt là về Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, một nơi mà bản thân hắn chắc chắn không thể tiến vào. Khi thư tịch xuất hiện, Giang Hạo bắt đầu ghi lại tin tức về cổ kiếm nhai. Bên trong còn có một bộ luyện khí pháp tên là Sơn Hải Luyện Khí Pháp, do Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông thu thập. Chân đạp hàng cổ, thân như vạn cổ núi, cùng biển cộng minh, trường thanh tại thế. Giang Hạo nhìn qua phần giới thiệu vắn tắt của luyện khí pháp, cảm thấy rung động. Pháp môn này không tầm thường, giá trị bản thân nó vượt xa tin tức về cổ kiếm nhai. Xem ra Đan Nguyên Tiền Bối đánh giá tin tức của ta xứng đáng với cái giá này. Hắn liền viết xong phần luyện khí pháp và thu hồi thư tịch. Giang Hạo nghĩ đến việc sẽ xem ai thích hợp để tu luyện, và đến lúc đó sẽ chỉ đạo họ. Đối với bản thân hắn, pháp môn này không có tác dụng, nhưng với người khác, đó sẽ là một cơ duyên lớn. Cái tên cổ kiếm nhai, khí thần tông tôi thể bí cảnh, khiến Giang Hạo phải giật mình. Nhìn vào tên này, hắn cảm thấy có lẽ nó liên quan đến Sơn Hải Kiếm Tông, nhưng lại không ngờ lại nằm trong Thi Thần Tông, mà tông môn của hắn lại chẳng có quan hệ tốt đẹp gì với Thi Thần Tông. Vậy thì sao tìm người vào được nơi này? Cổ kiếm nhai tại Thi Thần Tông là nơi Giang Hạo không muốn tiếp cận. Nếu là tại Sơn Hải Kiếm Tông, hắn còn có thể thử tiến vào. Dù sao, trước đây hắn từng có giao dịch với người của Sơn Hải Kiếm Tông, ít nhiều cũng có chút quen biết. Còn Thi Thần Tông, mặc dù đã có mối quan hệ với hắn, nhưng chủ yếu là những chuyện chém giết, không có gì tốt đẹp. Thiên Âm Tông tuy có hợp tác với Thi Thần Tông, nhưng trên thực tế mối thù giữa hai tông môn đã tồn tại từ lâu. Tuy nhiên vì lợi ích chung nên người ta không để ý tới. Nhưng nếu đệ tử Thiên Âm Tông dám đi vào Bắc Bộ, sẽ dễ dàng bị nhắm đến, huống chi là vào Thi Thần Tông. Thi Thần Tông là một đại tông ở Bắc Bộ, nếu hắn vào đó chắc chắn sẽ rơi vào tình thế hiểm nguy. Cổ kiếm nhai chính là nơi mà mỗi đệ tử nội môn của Thi Thần Tông phải vào bí cảnh. Khi đạt đến một giai đoạn nhất định, chia làm 6 tầng, tương ứng với từng cảnh giới. Giang Hạo đọc trong sách và viết lại. Dù giới thiệu rất chi tiết, nhưng không có bất kỳ điều gì liên quan đến Long. Ngoài ra, 6 tầng của cổ kiếm nhà hình như đã bị thăm dò xong, bởi vì muốn lấy được vật phẩm trong đó, cần có bí pháp mới có thể tiến vào, Chỉ có điều, Thi Thần Tông nội bộ đệ tử có thể tự do ra vào sao? Giang Hạo thắc mắc, thầm nhìn thì vẫn chưa dễ dàng như vậy. Một giọng nói vang lên, khó trách Đan Nguyên tiền bối lại giao cho ta một bộ luyện khí pháp cao minh. Từ trong ra ngoài đều cho thấy nơi này không phải là nơi bình thường. Giang Hạo thu lại thư tịch, thở dài. Hiện tại, hắn đã biết rõ địa điểm và phạm vi ứng cử viên. Nhưng vấn đề là, tìm ai đây? Trong cuộc tụ hội này không có người từ Bắc Bộ. Điều này thật sự rất phiền toái. Bọn họ đối với tình hình Bắc Bộ gần như hoàn toàn mù mịt. Trở về hỏi thử Trang Vu Chân một chút, có lẽ có thể tìm ra biện pháp từ chỗ hắn. Dù sao Trang Vu Chân cũng là trưởng lão của Thi Thần Tông, hắn biết không ít chuyện. Nếu muốn đi vào cổ kiếm nhai, hắn cũng có thể đưa ra một số phương án. Chỉ là lựa chọn ứng cử viên mới là vấn đề nan giải. Sau khi thu xếp xong mọi chuyện, Giang Hạo nhắm mắt dưỡng thần. Ngày mai khi thông báo nội dung buổi tụ hội, hắn có thể hỏi Hồng Vũ Diệp về chuyện bốn phương dị thú cùng Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. Ở một nơi khác, Bích Trúc ngồi dậy, cầm lấy chăn định bước xuống giường, nhưng do dự một chút, nàng lại đắp chăn lên người. Thôi, để ngày mai rồi tính, không thể cứ gặp chuyện là lại đi ra ngoài nắm chăng. Sáng sớm hôm sau, Bích Trúc bước ra sân. Xả Di vẫn luôn trông coi ở tiểu viện. Công chúa, tới qua ngủ có ngon không? Nàng ra hỏi. Không tốt, ta cứ mãi suy nghĩ về hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Bích Trúc bất đắc dĩ đáp. Xả Di tò mò, công chúa đang suy nghĩ về chính mình sao? Bích Trúc chống cằm, suy tư rồi nói, ta đang nghĩ đến kẻ giả mạo hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Nàng không phải đang giữ một quả trứng sao? Quả trứng đó không đơn giản, không biết liệu nó có mang lại ảnh hưởng gì không. Xảo Di cười khẽ, dù có lợi hại thế nào cũng đâu thể so với công chúa được. Bích Trúc suy nghĩ một lát rồi khẳng định, hẳn là không thể. Ta mới là hoàng tộc đệ nhất thiên tài chân chính, dù đó có là dị thú hay thứ gì khác, thậm chí dù là long tộc cũng chưa chắc có thể sánh với nàng. Danh hiệu hoàng tộc đệ nhất thiên tài không phải để đùa. Xảo Di bật cười hỏi tiếp, vậy công chúa còn ưu sầu chuyện gì nữa? Về sau ta trở về nói với hoàng huynh rằng ta là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, không biết bọn họ có châm biếm ta hay không. Bích Trúc đột nhiên hỏi. Trước kia chắc chắn là sẽ bị châm biếm, Xảo Di trong lòng đáp. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì, cái trứng linh thú kia liệu có uy hiếp công chúa không? Nó có thể uy hiếp hoàng tộc không? Không biết. Bích Trúc đứng lên nói, chờ ta tìm người hỏi thăm một chút, lần sau về ta sẽ mang lễ vật cho tiểu hoàng muội cùng trứng đó. Nói xong nàng đi ra ngoài, chậm trễ rất lâu, đến khi đi qua Cửu Khúc Hoàng Hà để tìm hiểu một chút. Đó là lúc nàng hướng về hoàng thành mà đi. Vân Tuyết công chúa thở dài một tiếng rồi đi tới từ đường. Tuy nàng là hoàng tộc nhưng dù sao cũng không được coi trọng như Bích Trúc hoàng tỷ. Mặc dù nàng cũng có thể sánh ngang với Bích Trúc, nhưng có một điểm khiến nàng cảm thấy mình không thể so được, đó là Bích Trúc hoàng tỷ có hai huynh trưởng, một người còn là phản hư tu vi, là một người cạnh tranh hoàng vị mạnh mẽ. Vì vậy chỉ cần Bích Trúc hoàng tỷ có được sự chiếu cố của hai vị hoàng huynh, nàng sẽ có thể an hưởng tuổi già. Còn nàng vì phải đi cáo chi hai vị điện hạ, lại nhân tiện nói rằng Bích Trúc hoàng tỷ muốn tìm sự phù hộ của liệt tổ liệt tông, cho nên nàng mới có thể vào được. Khi nhìn thấy những bài vị của tiên tổ xếp san sát, nàng cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Hoàng tộc có đại địa khí vận, mà liệt tổ liệt tông quả thật có khả năng hiển linh, chính là Bích Trúc hoàng tỷ nhờ ta tới thỉnh cầu bảo hộ. Âm âm, đột nhiên mặt đất chấn động, các bài vị của liệt tổ liệt tông bắt đầu lắc lư. Trong giây phút đó, Vân Tuyết công chúa cảm nhận một áp lực kinh hoàng, như thể có điều gì đó đang ngăn cản nàng không thể mở miệng. Đối với một công chúa bình thường, loại áp lực này tựa như sóng biển cuồn cuộn ập tới, khiến nàng không khỏi e ngại. Trong đầu nàng lúc này tràn ngập vô vàn ý nghĩ, càng muốn tìm cách thoát khỏi loại áp lực này. Chỉ trong chớp mắt, nàng nghĩ ra điều gì đó, liền vội vàng lên tiếng, bảo vệ hoàng tỷ chơi vui vẻ bên ngoài, tối nay trở về. Lời vừa dứt, khí tức cuồn cuộn trong cơ thể nàng bỗng nhiên tỏa ra, bài vị phát ra ánh sáng nhạt, như thể vui mừng, sung sướng. Vân Tuyết công chúa ngây người, đứng sững tại chỗ, không hiểu hoàng tỷ nàng vừa làm gì, mà lại có thể khiến khí vận của hoàng tộc bảo vệ nàng, biển cả mênh mông, sóng vỗ cuồn cuộn, như vẽ nên một cuốn tranh sống động. Bầu trời xanh thẳm, mây trôi lững lờ, hai bóng người từ xa tiến lại gần. Tiền bối nghĩ Thiên Cực Mộng Cảnh Châu sẽ ở đâu? Giang Hạo hỏi. Trên đường đi, hắn kể về cuộc tụ hội. Tuy nhiên, đối với rất nhiều chuyện, đối phương dường như không mấy quan tâm. Về đoạn tiên tộc, cũng không thể để cho nàng biết quá nhiều, nên hiện tại hắn không quá lo lắng. Ngươi không phải nói là ở Thiên Âm Tông sao? Hồng Vũ Diệp bình thản lên tiếng. Đã vào dòng sông, đi tới đâu chứ chắc là Thiên Âm Tông. Giang Hạo suy tư một chút rồi đáp. Tiền bối nghĩ chúng ta nên làm sao để vào? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, mỉm cười rồi nói, muốn vào sao? Giang Hạo vội vàng lắc đầu, vãn bối chỉ là cảm thấy Thiên Cực Mộng Cảnh Châu quá nguy hiểm, nếu xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng tới tiền bối, nếu có biện pháp đến lúc đó có thể thông báo cho Tiên Tông để họ giải quyết vấn đề. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn sâu vào mắt Giang Hạo nhưng không nói gì. Giang Hạo cũng không thể nào có được câu trả lời. Sau đó, hắn lại hỏi về tứ đại dị thú. Tứ đại dị thú mỗi lần xuất hiện đều không hoàn toàn giống nhau. Chúng nó là bốn loại cuồng bạo lực lượng. Khi rơi vào người nào, người đó chính là tứ đại dị thú. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng. Chúng có thể thuần phục được không? Giang Hạo hỏi. Không dễ dàng. Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo gật đầu. Không dễ dàng. Có nghĩa là vẫn có thể thuần phục. Dù sao, đây chỉ là bốn con. Cho dù có khó khăn, cũng không phải vấn đề quá lớn. Không cần quá lo lắng. Sau đó, Giang Hạo lại nói về năm con rồng của Long tộc. Hồng Vũ Diệp vẫn không mở miệng, dường như không hề để ý. Vài ngày sau, vào đầu tháng 12, Giang Hạo đến vùng biển đảo Mộc Tú Thiên Vương, Đào Lâm đảo. Nơi này trồng đầy cây đào, trên không trung có vài người ngự kiếm phi hành, cảnh tượng cực kỳ phồn hoa. Lúc này tại trung tâm đảo có một cao lầu, Xích Điền ngồi trên tầng cao nhất, ngắm nhìn phương xa. Hôm nay hắn đã đạt tới nguyên thần trung kỳ, không lâu nữa sẽ có thể tấn thăng lên hậu kỳ. Điều này không phải do hắn có thiên tư cao siêu, mà là vì Đào Mộc Tú Thiên Vương coi trọng hắn, khiến hắn trở thành người thân quen trong vùng biển này. Chính vì vậy, tốc độ tu luyện của hắn vượt xa người thường. Chỉ cần cho ta một chút thời gian, ta sẽ thực sự có được tự do. Hắn tin tưởng vững chắc. Đào Mộc Đảo, Giang Hảo cùng Hồng Vũ Diệp đang bước đi trên con đường trong làng. Nơi này hoa đào phủ kín đất, cảnh vật tươi đẹp, thanh bình, khiến lòng người thư thái. Nơi này có một cảm giác xa rời ồn ào, tĩnh lặng lạ thường. Giang Hảo khẽ nói, tại đây không có chút lễ khí nào, mọi người đều có vẻ thanh thản, tựa như không bị điều gì vướng bận. Giang Hạo suy nghĩ một lát, rồi chợt nhớ đến một khả năng, chính là Đào Mộc Tú Thiên Vương, hay còn gọi là Thẩm Phán Thiên Vương. Dưới sự quản lý của ông, bất cứ vấn đề gì xảy ra đều có thể bị xét xử nghiêm minh. Do đó, nơi này hẳn phải được quản lý rất nghiêm ngặt, giống như Thiên Âm Tông, nơi không cho phép đồng môn giết hại lẫn nhau. Nói đến, đã lâu không thả Tiểu Uông ra ngoài. Giang Hạo đột nhiên nhớ là Tiểu Uông đã bị thu hồi từ rất lâu rồi. Ngay lúc đó, một con đại cẩu xuất hiện trước mặt Giang Hạo. Khi mới ra ngoài, nó có vẻ ủ rũ, nhưng khi nhận ra xung quanh, nó mới dần hồi phục lại trạng thái bình thường. Chó của người hình như có vẻ nhút nhát. Hồng Vũ Diệp cúi đầu nói, tiền bố chỉ đùa thôi, đây là Tiểu Ly. Giang Hạo đáp, Tiểu Ly vốn muốn nuôi chó, nhưng hắn không muốn cửu u. Con thú dữ này hắn không cách nào khống chế, nhưng nếu có thể đưa đi thì đương nhiên sẽ đưa. Còn Tiểu Ly là long tộc, lại có Thương Uyên Long Châu, bẩm sinh có khả năng áp chế cửu u, vậy ngươi cũng chăm sóc nàng rất tốt. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi nói, Tiểu Uông lúc ban đầu rất nhỏ, giờ đã là một con đại cẩu, được nuôi dưỡng không ít đồ ăn ngon, lông cũng trở nên mượt mà thuần khiết hơn, đều nhờ có được sự giúp đỡ của tiền bối. Giang Hạo cúi đầu cung kính đáp. Hồng Vũ Diệp tiến về phía trước hỏi, khi trở về Thiên Âm Tông, ngươi có định tham gia cạnh tranh thu tịch dự tuyển không? Thời gian có lẽ là như vậy. Giang Hạo gật đầu. Sau khi giải quyết xong chuyện chim quốc, hắn có thể quay lại Nam Bộ. Ngươi đi đến đây là để mua những vật dụng cần thiết cho cuộc cạnh tranh dự tuyển. Hồng Vũ Diệp hỏi, vãn bối chỉ mua một vài pháp bảo, đồng thời tiện thể giúp tiền bối tìm hiểu một số tin tức. Giang Hạo cung kính trả lời. Hồng Vũ Diệp cười lớn, ngươi nói dối mà trong lòng không thấy mâu thuẫn sao? Vãn bối đối với tiền bối thuyệt không hài lòng. Giang Hạo cảm thấy lo lắng, cúi đầu cung kính nói. Hồng Vũ Diệp nghe vậy cũng không để tâm lắm, tiếp tục hỏi, khi ngươi thiêu đốt đồng tâm trưởng là dùng gì để nhìn thấy những vật kia? Tỏa thiên. Giang Hạo trả lời chi tiết. Lúc ấy hắn không thể hiểu những vật kia, với thực lực và kiến thức của mình hắn không thể nhìn rõ được. Tỏa thiên giúp hắn thấy rõ hơn, nhưng lại không thể lý giải được. Vì tò mò, hắn liền hỏi Hồng Vũ Diệp. Đó là trấn áp chi thuật, sau này ngươi có thể sẽ lĩnh hội được. Mà lại, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một lúc nhưng không tiếp lời. Mà lại, Giang Hạo lặp lại câu hỏi. Hồng Vũ Diệp không trả lời. Giang Hạo cũng không thể làm gì, nhưng nghĩ thầm trong lòng, trấn áp chi thuật thì có gì khó, mình đã có Trưởng Trung Càn Khôn, không biết chiêu thức này có mạnh hơn không. Theo tu vi tăng lên, Trưởng Trung Càn Khôn càng mạnh mẽ, cộng với Sơn Hải ấn ký có thêm sức mạnh trấn áp. Vì thế hắn không quá để ý đến trấn áp chi thuật. Một lúc sau, hắn lại chìm vào suy tư. Giang Hạo rời khỏi một gian phòng trong khách sạn. Hôm nay hắn vừa ngâm cửu nguyệt xuân, ra ngoài tiêu hao một chút, may mà còn có không ít, kiên trì đến lúc trà mới xuất hiện, hẳn là không có vấn đề gì. Khách sạn cũ kỹ, lầu các cao ngất, mái nhà màu vàng kim phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo thành một hào quang rực rỡ. Một chiếc trùy sắt lớn dựng đứng bên cạnh, quả thật là một lầu các hùng vĩ. Giang Hạo không khỏi cảm khái, rồi đi vào trong. Hắn trực tiếp tiến lên tầng cao nhất, gặp được một vị tiền bối chuyên rèn đúc. Người này có phần cao ngạo, nghe Giang Hạo nói muốn rèn đúc quốc chim thì lập tức ra lệnh chụp khách. Đây quả là điều Giang Hạo không ngờ tới. Đối phương đã nói thẳng là đang vũ nhục hắn. Bị dồn vào đường cùng, Giang Hạo đành phải lấy ra thiên đao. Nhìn thấy thiên đao, đối phương mới miễn cưỡng đồng ý. Khi báo giá, vị tiền bối nói một búa là 50 linh thạch, tổng cộng cần 9.999 trụy. Đương nhiên, nếu chất lượng kém thì chỉ cần 999 trụy. 50 vạn linh thạch. Giang Hảo chỉ có thể lấy ra chữ vật pháp bảo mà hắn nhặt được từ đoạn tin tộc trước đó. Hắn lựa chọn một số pháp bảo bị tàn phá để trao đổi. Lúc trước, khi ở bên Long Cốt, hắn đã thu được rất nhiều chữ vật pháp bảo, trong đó linh thạch cũng có đến 9 vạn. Mặc dù có pháp bảo, nhưng chúng đều bị tàn phá. Vì sao linh thạch lại ít như vậy, Giang Hạo đến nay vẫn chưa nghĩ rõ. Tuy nhiên, sau này Huyết Giao Tông cũng có một ít linh thạch, tuy không nhiều, như bọn họ đã nói, lục soát nhiều ít thì có bấy nhiêu, nhưng họ thật sự không mang theo đồ vật gì. Hiện tại, hắn có tổng cộng 21 vạn linh thạch, cộng thêm một chút pháp bảo đã bị tàn phá, may mà giao dịch vẫn tiến triển thuận lợi. Tiền bối là người quản lý nơi này sao? Giao dịch kết thúc, Giang Hạo bắt đầu hỏi thăm về Xích Điền Hạ Lạc. Không phải, lão giả lắc đầu, hắn thầm tấm chắn tường, xem xét rất lâu, cảm thấy việc rèn đúc ra pháp bảo cũng không phải chuyện dễ dàng. Đáng tiếc là đối phương không chịu làm bình cấp 99.900 chùy. Vậy người quản lý nơi này là ai? Giang Hạo cười hỏi. Ở trên cùng, trong phòng, nếu muốn gặp, ngươi tự lên đó. Lão giả đáp, không cần thông báo sao? Giang Hạo hỏi. Lão giả ngẩng đầu nhìn Giang Hạo, rồi đáp, cần ta tìm ngươi giúp ngươi thông báo sao? Giang Hạo mỉm cười, không cần, ta tự đi lên xem. Nói xong, hắn quay người rời đi. Quốc chi muốn 15 ngày mới có thể cầm, cho nên thời gian rất dư dả. Lúc này, ở tầng cao nhất của lầu các, Xích Điền ngồi bên bàn, mắt nhìn ra xa. Cảnh vật phồn hoa của nơi này thu hết vào mắt hắn. Không phải ai cũng có thể lên đây, dù tu vi có cao thâm, cũng phải hành lễ với hắn. Không biết từ lúc nào ta đã đạt tới độ cao này. Xích Điền cảm khái nói, chúc mừng ngươi, ngươi đã đạt được như vậy. Đột nhiên một thanh âm vang lên từ phía sau. Xích Điền trong lòng giật mình, quay đầu lại. Người đến là một nam tử, dung mạo có phần mơ hồ, nhưng trong nháy mắt, hắn nhận ra đối phương. Chính là người mà hắn luôn nhìn từ trên cao, loay hoay với mệnh vận của hắn. Chào gặp tiền bối. Xích Điền cúi đầu, cung kính chào. Ta chỉ đi ngang qua đây, ghé thăm ngươi một chút. Xem ra nơi này chính là chỗ mới bay lên. Giang Hạo bình thản nói. Đều là tiền bối vun trồng. Xích Điền trong lòng cảm thấy có chút hoảng sợ. Ngươi còn nhớ rõ ước định giữa chúng ta không? Giang Hạo hỏi. Nhớ kỹ, nhất định là tiền bối xông pha khói lửa. Xích Điền đáp, giọng đầy nghĩa khí. Tuy vậy, Giang Hạo nhìn vào mắt đối phương, cảm nhận được một tia không cam lòng ẩn sâu trong đó. Quả thật, trong vị trí quyền cao chức trọng như vậy, hà tất phải xông pha khói lửa? Người có quyền có lợi, có của cải, về sau sẽ bắt đầu quyến luyến và không muốn từ bỏ. Cái thế giới vốn dơ bẩn này bỗng nhiên trở nên tươi đẹp trong mắt họ. Dũng khí của kẻ chịu chết bị đẩy vào đường cùng cũng dần dần biến mất. Sống sót mới là điều quan trọng nhất, bởi vì không ai muốn mất đi những thứ mà mình đã có. Ngươi quả nhiên một điểm cũng không thay đổi. Giang Hạo mỉm cười nói, đa tạ tiền bối tán dương. Xích Điền cúi đầu chân thành nói, vì tiền bối làm việc là chuyện đương nhiên, nếu không có tiền bối, vãn bối hôm nay sẽ không có được tất cả, cũng không thể báo được đại thù. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ. Giang Hạo hơi bất ngờ, hắn đã nghĩ rằng Xích Điền đã quên mất, không ngờ lại còn nhớ, nhưng vẫn đang tìm cách thoát khỏi chính mình. Hắn có cảm giác như mình mới chính là kẻ thù không thể tha thứ. Vì vậy, Giang Hạo không mấy để tâm, hết thảy đều trong dự liệu của hắn. Làm gì có ai thực sự toàn tâm toàn ý thực hiện lời hứa đã hứa trước đây. Cuối cùng, cái gì cũng có thể thay đổi, sống sót mới là quan trọng nhất. Giang Hạo không hỏi thêm gì, liền rời đi. Hắn không có ý định hỏi thêm Xích Điền điều gì ngay lúc này. Chuyện này có thể đợi sau này, khi đối phương đã trưởng thành hơn. Lần này hắn chỉ đến để chào hỏi mà thôi. 15 ngày sau, trung tuần tháng 12, Giang Hạo cuối cùng cũng nhận được cây quốc chim của mình. Cầm trong tay vô cùng thuận tiện, cảm giác như được chế tạo riêng cho hắn. Ngay tại chỗ, hắn thử tìm một mạch khoáng để khai thác, nhưng đáng tiếc, khu vực này không thích hợp, không còn cách nào khác, hắn đành phải trở về. Ngoài ra, hắn còn bỏ ra một số linh thạch để mua một thanh đao thích hợp cho tu sĩ nguyên thần sơ kỳ. Nửa vầng trăng cũng đến lúc nên thay mới. Khi nằm tông, Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo ngồi bên ngoài căn nhà gỗ, nhìn con thỏ đang nhìn chằm chằm vào thiên hương đạo hoa, nước miếng ứa ra, nó quay đầu ngó quanh, chắc chắn không có ai, rồi thở phào một hơi, sau đó lè lưỡi định liếm một ngụm. Ngay khi không ai để ý, linh khí quanh đó bắt đầu dao động nhẹ, như thể đang báo hiệu cho bạn bè của nó về sự trong sạch của nó. Con thỏ tiến lại gần, quan sát xung quanh, đến khi nó chuẩn bị chạm vào thiên hương đạo hoa, linh khí đột ngột dao động mạnh mẽ. Sau đó, con thỏ ngất xỉu. Khi nó tỉnh lại, cảm giác đầu óc quay cuồng, cơ thể bị treo lủng lẳng trên cây, mắt nó mở không ra, một cảm giác tê liệt lan ra khắp người, đau đớn kéo đến. A, một tiếng hét thảm vang lên. Chủ nhân, trên đường bạn bè nói cho ta biết ngươi đã về. Con thỏ mơ màng nói, không rõ lắm. Lúc này, con thỏ gỡ dây thừng, nhìn thấy cây bàn đào thụ, dưới đó là chủ nhân của nó. Giang Hạo đang mài lưỡi đao mới, con dao mà hắn vừa mua tốn không ít linh thạch, mặc dù đao không có nhiều tính năng đặc biệt nhưng rất cứng cáp. Ngươi nói bạn bè trên kia thật tinh thông. Giang Hạo nói, vừa cầm đao lau sạch sẽ. Đao này là nửa vầng trang số 4, dù không dùng nhiều nhưng cũng đến lúc phải về hưu. Nửa vầng trăng số 5 có thể sẽ dùng thêm một thời gian nữa, đặc biệt là khi sắp tới sẽ phải bắt đầu tuyển chọn chiến đấu. Nửa vầng trăng số 4 không còn đủ sức mạnh. Khi nhìn thấy một vết rách nhỏ xuất hiện trên lưỡi đao, Giang Hạo không quá lo lắng. Nói xong, hắn lại lau nhẹ nửa vầng trăng số 4, cuối cùng vẫn do dự một chút rồi cắm nó ở vị trí hẻo lánh. Mặc dù có thể bị thuận, nhưng ít nhất hắn sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu không cắm ở đây, Hồng Vũ Diệp sẽ hỏi, hắn sẽ phải đối mặt với cuồn cuộn khí tức, chỉ còn cách ủy khuất nửa vầng trăng số 4 mà thôi. Chủ nhân, gần đây chúng ta lại tìm cho ngươi một ứng cử viên thích hợp. Con thỏ nhảy lên bàn, chân thành nói. Trên đường, bằng hữu đều giúp đỡ thỏ ra một chút, dù là ăn người giống cái, cũng cho con thỏ chút tình mọn. Lần này tuyệt đối là loại người mà chủ nhân sẽ vừa ý, chính là nữ chủ nhân thích hợp nhất, ăn người giống cái. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Khi nghe con thỏ giải thích rõ ràng, hắn mới hiểu ra, hóa ra là Minh Y Sư Tỷ. Minh Y Sư Tỷ làm sao lại còn liên quan đến bọn họ nữa? Theo sự hiểu biết của hắn, Minh Y Sư Tỷ là một người có chủ kiến và vô cùng cao minh, không dễ tiếp xúc, nếu không cẩn thận rất dễ dẫn đến phiền phức không cần thiết. Nếu có thể tránh thì đương nhiên là tốt nhất. Bất quá, Lãnh Điểm Sư Tỷ lâu lắm không gặp, không biết đang bận rộn gì. Hắn vẫn còn có chút hứng thú với cử tử nhất sinh và phù lục truyền thừa mà sư tỷ sở hữu. Nhất là bây giờ, hắn đã có không ít linh thạch, dù tốn vài ngàn cũng chẳng sao, không cảm thấy đau đớn hay khó chịu. Mặc dù hiện tại hắn còn giữ lại 193.651 khối linh thạch, nhưng vẫn dùng không hết. Ngoài linh thạch, còn có một số pháp bảo tổn hại, chẳng đáng giá là bao. Khi tìm người thu, bọn họ cũng không mấy hào hứng, chỉ có thể xem xét xem có cách sử dụng nào khác hay không. Chuyến đi này, dù ít dù nhiều, cũng thu được một số lợi ích. Dù sao tu vi cũng đã tăng lên. Giang Hạo gọi Tiểu Ly đến, chuẩn bị lấy ra một số đồ vật đã chuẩn bị sẵn. Sư huynh tìm ta. Tiểu Ly có chút chột dạ, giọng điệu lúng túng, lại gây ra chuyện gì rồi sao? Giang Hạo thoáng nghi, hoặc không phải ta làm hỏng, nó tự động vào ta rồi ngã xuống, không liên quan đến ta, ta cũng không có cướp nó để ăn. Tiểu Ly vội vàng giải thích khi thấy ánh mắt Giang Hạo nhìn mình. Trong thoáng chốc, nàng phát hiện sau lưng sư huynh có một bóng người cũng đang chăm chú nhìn chằm chằm mình. Giang Hạo nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng chắc chắn Tiểu Ly đã khiến ai đó bị thương. Hắn không vội trách móc, chỉ nói, thứ này cho ngươi. Hắn thả Tiểu Ôm ra. Ôm ôm vừa nhìn thấy Tiểu Ly, Tiểu Ôm liền hưng phấn lao tới, cọ cọ vào chân nàng, tỏ vẻ cực kỳ vui mừng. Tiểu Ôm hình như trông đẹp hơn rồi. Tiểu Ly ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Ôm, ánh mắt đầy thích thú. Thứ này cũng cho ngươi. Giang Hạo đưa trà thương Uyên Long Châu cho nàng, sau đó hắn lấy ra một hộp bánh ngọt, loại bánh ngọt bình thường mua từ bên ngoài mang về. Vừa nhìn thấy, Tiểu Ly lập tức nhảy cẫng lên vui sướng, thật cảm tạ sư huynh. Chủ nhân, còn ta thì sao? Con thỏ lập tức nhảy đến gần, vẻ mặt đầy mong đợi. Tiểu Ly đã có quà, nó chắc chắn cũng phải có phần. Giang Hạo lục lọi một chút, rồi lấy ra hai tảng đá, một chút, rồi lấy ra hai tảng đá, một trắng. Chúng không có tên, nhưng thực chất là một món pháp bảo phi hành. Khi đặt hai tảng đá cạnh nhau, chúng sẽ tạo thành một đồ án âm dương, người đứng lên có thể bay lượn. Chỉ có tác dụng như vậy, nên cũng không phải vật quá quý giá. Con thỏ cầm lấy pháp bảo, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Xem ra từ trước đến nay, bọn chúng có vẻ khá hài lòng, nhưng về sau lại không thể nói được nữa, càng ngày càng làm dấy lên nhiều vấn đề. Phóng sinh thật ra chính là lựa chọn tốt nhất. Làm sao có thể mãi mãi ở bên cạnh hắn? Tương lai cuối cùng vẫn phải độc lập. Sau khi đuổi hai người kia đi, Giang Hạo liền ngồi xuống dưới gốc bàn đảo thụ. Lúc này, trên cây còn lại ba quả bàn đảo đều do Tiểu Ly lưu lại. Mỗi năm nó đều để lại ba quả. Sau khi kiểm tra, quả bàn đào vẫn như trước, đáp ứng yêu cầu niết bàn. Giang Hạo không để tâm lắm, vì thực tế hiện tại hắn chưa thể làm gì được, ít nhất là lúc này hắn không thể thực hiện được. Hắn cũng không có ý định đến linh dược viên để tìm kiếm, mà muốn xem Hồng Vũ Diệp có thể thu phục được đoạn tiên tộc hay không. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, hắn lấy ra pháp bảo ếch ngồi đáy ra pháp bảo ếch ngồi đáy giếng, che giấu nơi này có lẽ sẽ có ít tác dụng. Dù sao những chuẩn bị vẫn là cần thiết. Hắn đưa mắt nhìn bảng thông tin, tính danh Giang Hạo, tuổi tác 42, tu vi đăng ti nhất giai, công pháp Thiên Ấm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Chuyển Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khô mọc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la, khí huyết 2/100, không thể tu luyện, tu vi 3/100, không thể tu luyện, thần thông không thể tu luyện, thần thông 0/3, không thể đạt được đăng tiên. Hiện tại thử xem có bao nhiêu thiên tài có thể đạt được bọt khí. Giang Hạo nghĩ thầm, vũ hóa lúc này cần 11 ngày, hiện nay chắc là đã qua 13 ngày, mỗi ngày tưới nước, sau đó chỉ cần chờ đợi. Sau 13 ngày, Giang Hạo đi vào sân nhỏ, nhìn thấy những bọt khí màu lam đã lâu không xuất hiện. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, 13 ngày một lần, 1 tháng 2 lần, 3 tháng 2 lần, 3 tháng 5 lần. Giang Hạo suy tư, tính toán trong lòng. 5 năm mới có thể tích lũy đầy sao? Nếu như vậy, việc tấn thăng lên nhị giai có lẽ sẽ phải chờ tận 5 năm, thành tiên lại phải chờ đến 50 năm sau. Thời gian dài như vậy sao? Giang Hạo không khỏi thở dài. Trong lúc này, hắn vẫn phải tiếp tục đi quặng mỏ. Sau đó, Giang Hạo rời khỏi chỗ ở, tiến về chấp pháp phong. 1 tháng phần đã đến, cần phải trả linh thạch. Mặt khác, việc sàng chọn cũng bắt đầu từ tháng sau. Sư đệ, đây là lần duy nhất toàn bộ trả sao? Nhiệm vụ sư tỷ có vẻ khó tin. Ừm, trả. Giang Hạo gật đầu. Hiện nay kim đan viên mãn, hắn không cần phân chia linh thạch nữa. Sư đệ không cần gấp gáp như vậy, chúng ta không thúc giục đâu. Nhiệm vụ sư tỷ ân cần nói, có vẻ bà sợ Giang Hạo sẽ không tiếp tục nữa. Giang Hạo chỉ có thể giải thích, hiện tại hắn có một ít linh thạch, nhưng qua một thời gian ngắn có thể sẽ không còn, do đó cần phải kịp thời trả. Vậy nếu cần gấp, nhiệm vụ đường cũng có thể mượn linh thạch cho sư đệ, đến lúc đó có thể chia ra trả. Sư đệ uy tín, mượn được không ít. Nhiệm vụ sư tỷ nhỏ giọng nói thêm, Giang Hạo, nhiệm vụ đường quả thật công việc nhiều. Bọn họ có phải là tông môn người giàu có nhất không? Còn có cả nguyệt phiếu giữ lại sao? Rời khỏi chấp pháp phong, Giang Hạo liền đi tới linh dược viên, vốn nghĩ sẽ gặp được Liễu Tinh Thần, nhưng không ngờ hắn lại không có ở đó. Giang Hạo cũng không biết tình trạng của bốn vị tàn hồn trong cơ thể Liễu Tinh Thần thế nào. Dù đã nhiều lần được tăng cường, nhưng bọn họ vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị thôn phệ. Hắn muốn xem khi những tàn hồn này bùng nổ sẽ xuất hiện tình huống gì. Có lẽ chính Liễu Tinh Thần cũng muốn biết, không rõ liệu có bị chính mình hại chết hay không. Vừa bước vào linh dược viên, Trình Sâu lập tức lộ vẻ vui mừng, mặt mày hớn hở, sư huynh, cuối cùng huynh cũng đến. Những tháng này không có Giang sư huynh, hắn cảm thấy áp lực rất lớn, luôn có người tìm cách gây sức ép lên linh dược viên, khiến hắn phải vất vả ứng phó. Với tu vi trúc cơ, hắn không được ai để mắt đến. May mắn là mọi người đều biết hắn có quan hệ thân thiết với Giang sư huynh, nên cũng không ai dám quá làm khó. Không biết từ khi nào, những kẻ từng xem thường hắn này lại bắt đầu nể trọng. Không phải vì điều gì khác, mà bởi vì Giang sư huynh đã từ trúc cơ một đường đột phá đến kim đan viên mãn chỉ trong vỏn vẹn 20 năm. Trong khoảng thời gian này, tông môn có xảy ra chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Hắn không hỏi con thỏ và tiểu ly, bởi hai kẻ đó nhìn nhận vấn đề theo góc độ quá kỳ quái, chẳng thể trình bày một cách rõ ràng. Người của Thiên Thánh giáo dường như đang dục dịch hành động, nhưng cụ thể thì ta không rõ, Trinh Sâu đáp. Giang Hạo khẽ gật đầu, hẳn là do thánh chủ hạ lệnh, có liên quan đến Diệu sư tỷ. Nhưng dù thế nào đi nữa, Diệu sư tỷ cũng không gặp vấn đề gì. Nghĩ vậy, hắn liền quay sang hỏi con thỏ. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn không ngừng tìm kiếm đạo lữ cho hắn, thật sự làm không biết mệt mỏi. Ngoài chuyện này ra, cũng không có gì lớn. Việc quan trọng duy nhất chính là tông môn sắp tổ chức dự tuyển, nhiều đồng môn sẽ trở về, nên trong thời gian này cũng không mấy yên ổn. Luôn có người nghĩ ra đủ cách để tìm hiểu các cường giả ở cùng cảnh giới, rồi dùng đủ mọi thủ đoạn để đối phó. Sư huynh trở về, khả năng cũng sẽ bị nắm vào. Trình Sầu lên tiếng. Nguyện huyết đạo sẽ bị nhắm vào sao? Giang Hạo cảm thấy khó tin. Xem ra nguyện huyết đạo không phải ai cũng có thể xem thường. Tất nhiên, cũng có những người cho rằng nguyện huyết đạo chẳng qua cũng không quan trọng, chỉ cần tùy tiện nhắm vào là có thể giải quyết, phòng ngừa sau này là cần thiết. Còn có Hàn Minh sư huynh trở về, hắn ở chỗ sư phụ bế quan, nghĩ rằng sắp ra đây. Trình Sầu tiếp tục. Trở về rồi sao? Giang Hạo mỉm cười nói. Xem ra hẳn là có không ít thu hoạch. Hàn Minh sư đệ mỗi lần ra ngoài đều có thể nâng cao tu vi, lần này với Sơn Hà kiếm thai hẳn là có thể vững vàng tiến vào kim đan hậu kỳ. 41 tuổi đã đạt tới kim đan hậu kỳ, quả thật là cao minh. Chắc mấy ngày nữa là thi đấu, nghĩ đến sư đệ cũng sẽ tham gia. Đã không còn việc gì quan trọng, Giang Hạo liền vào linh dược viên. Mới vừa tới cửa, hắn hơi nhíu mày. Ít người rồi, nhìn thoáng qua, Giang Hạo phát hiện linh dược viên thiếu đi vài người. Mặc dù không ảnh hưởng gì lớn, nhưng hắn vẫn cần tìm hiểu một chút về sự biến đổi này. Đúng vậy, Trình Sầu gật đầu nói, đây cũng là điều ta định báo cho sư huynh, là một vài người tuổi không còn trẻ, cộng thêm thân thể của ta hiện giờ cũng không tốt như trước, cho nên cần sư huynh làm quyết định. Giang Hạo nói một chút đi. Trình Sầu đáp. Giang Hạo đi vào linh dược viên, bắt đầu xem xét một chút linh dược. Hắn kiểm tra sơ qua, thấy trong đó không có quá nhiều linh dược thượng phẩm, tuy nhiên sự khác biệt cũng không lớn lắm. Trong một tháng bận rộn ở đây, ít nhất cũng có thể xuất hiện một hai viên linh dược màu lam, chỉ cần kiên trì bền bỉ là có thể, không cần phải làm những việc đặc biệt hay đối mặt với tình huống đặc thù. Mấy người đã có tuổi, liên quan tới việc chăm sóc linh dược họ không làm nổi nữa. Trình Sầu lên tiếng, nếu tiếp tục sai sót sẽ càng nhiều. Bình thường công việc thì có thể làm, nhưng cũng không thể làm nhiều như vậy. Trong trường hợp bình thường xử lý như thế nào? Giang Hạo hỏi. Đại bộ phận đều bị loại bỏ, có rất nhiều linh dược trực tiếp vứt ra khỏi tông môn để chúng tự sinh tự diệt, rất ít tông môn nuôi dưỡng. Vì dù sao, tông môn không nuôi dưỡng kẻ vô dụng. Trình Sầu trả lời. Giang Hạo trầm ngâm một lát rồi nói, thêm vài người nữa, tổng cộng 6 người. Trình Sầu đáp, đợi chút nữa gặp bọn họ. Giang Hạo nói, kỳ thật. Trình Sầu do dự một chút, mấy người trong linh dược viên đều đang đợi kết quả, muốn biết sư huynh sẽ xử lý như thế nào. Không chỉ là những người bình thường, mà còn có vài sư đệ, sư muội, họ hình như muốn xem thân là Nguyện Huyết Đạo sư huynh, người sẽ thu phục lòng người như thế nào. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ cười, nói, không cần để ý đến bọn họ, họ nghĩ gì không quan trọng đối với chúng ta. Dù họ có ngưỡng mộ hay không, nơi này vẫn là ma môn, không cần bị bất cứ lời nói nào trói buộc. Bọn họ tưởng tượng ai là người tốt, ai là kẻ xấu, tất cả cũng chỉ là suy đoán của riêng họ, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Trình Sầu gật đầu, hắn biết sư huynh khác mình, rất nhiều chuyện sẽ không ảnh hưởng đến Giang Hạo. Chẳng qua, không phải ai cũng có thể giống như sư huynh, hắn vẫn chưa làm được như vậy, nhưng sẽ cố gắng hết sức. Sư huynh tuyệt đối không có ý hại hắn. Nếu thực sự muốn hại, thì đã không có ngày hôm nay rồi. Tối hôm đó, Giang Hạo cùng Trình Sầu đi đến khu vực dành cho người thường tại đoạn tỉnh nhai. Mọi người đều biết bọn họ đến để xử lý mấy kẻ phàm nhân kia. Các người nói xem, Giang sư huynh sẽ xử trí thế nào? Một đệ tử ngoại môn cảnh giới luyện khí tò mò hỏi. Sư huynh tu luyện Nguyện Huyết Đạo, nhất định sẽ không làm lòng người rét lạnh, cho nên hẳn là sẽ xử lý khoan dung. Một nữ đệ tử liền tiếng. Nhưng người thường có lẽ không có tác dụng đối với Nguyện Huyết Đạo như chúng ta. Ta cảm thấy sư huynh sẽ cho bọn họ một kết cục thống khoái. Một nam tử vạm vỡ đã đạt tới luyện khí tầng 9 nói. Lúc này Tiểu Ly dẫn theo con thỏ bước tới. Bọn họ có vẻ cũng muốn rời đi, có lẽ là đi ăn cơm. Tiểu Ly sư tỷ, một nữ đệ tử cung kính gọi nàng lại, rồi hỏi, sư tỷ cảm thấy Giang sư huynh sẽ xử lý thế nào? Hả? Tiểu Ly gãi đầu, rồi nói thản nhiên, sư huynh làm gì thì chắc chắn có đạo lý của huynh ấy. Dù thế nào đi nữa, chắc chắn cũng là đúng thôi. Mọi người á khẩu, ôm ôm ê. Tiểu ôm sủa một tiếng, như thể tán đồng lời của Tiểu Ly, con chó này. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy con chó này trung thành đến mức khó tin. Nhưng đây là loại chó gì vậy? Thoạt nhìn, cảm giác này có phần không bình thường. Ánh mắt sáng ngời, mang theo thần thái sắc bén, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Dĩ nhiên, không ai dám có ý đồ xấu. Tiểu Ly có thể là chân truyền đệ tử, thân phận và địa vị của nàng rất cao quý. Giây lát sau, Giang Hạo bước vào khu vực dành cho những người bình thường. Nơi đây, các phòng ốc không quá cũ kỹ, tuy hơi đơn sơ, nhưng vẫn đủ để phục vụ cho nhu cầu cơ bản, không có gì trở ngại. Nơi này vốn không phải như vậy. Mãi đến khi Giang Hạo phụ trách linh dược viên, mọi thứ mới thay đổi. Rất nhiều người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra, đặc biệt là 6 người sắp phải chịu định mệnh của mình, 4 nam, 2 nữ, trong đó có 2 đôi vợ chồng giả. Họ đã sống ở linh dược viên hơn 20 năm, chứng kiến cảnh tượng thê thảm của nơi này. Sau khi Giang Hạo tiếp nhận, nơi đây đã được trùng tu, thay mới, cùng với đó là sự luân phiên nghỉ ngơi, không còn nỗi lo hãi hùng như trước nữa. Vì vậy, khi Giang Hạo đến, cả 6 người đều quỳ xuống bên cạnh, thể hiện sự tôn kính. Có lẽ những người khác không hiểu sự thay đổi này là do đâu, nhưng bọn họ lại tận mắt chứng kiến. Nếu không phải vì người này, làm sao linh dược viên ở đoạn tỉnh nhai lại có thể thay đổi và trở thành như ngày hôm nay? Còn những mạch khác, bao lâu mới có thể xuất hiện một người như vậy? Bái kiến tiên trưởng, 6 người đồng thanh nói. Giang Hạo nhìn họ, cảm thấy họ vẫn chưa quá 50 tuổi. Tuy nhiên, thể chất của họ rõ ràng không tốt. Điều này cũng không thể trách được. Người bình thường ở đây, dù được linh khí bồi bổ, cũng khó tránh khỏi những ảnh hưởng của lực lượng gợn sóng. Không phải lúc nào cũng an toàn. Các ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ, Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Giang Hạo nhìn bọn họ, bình thản nói, Thiên Nam Tông không nuôi dưỡng các ngươi. Nghe vậy, 6 người vẫn quỳ không nói gì. Họ hiểu rõ điều này. Vậy các ngươi có suy nghĩ gì không? Giang Hạo lại hỏi. Sao dám, tất cả đều do tiên trưởng quyết định, 6 người đồng thanh đáp. Vậy các ngươi có nhớ mình là người ở đâu không? Giang Hạo nhìn bọn họ, hỏi tiếp. 6 người suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc đầu. Vậy các ngươi có ý định trở về không? Giang Hạo giọng điệu bình thản. Nghe vậy, 6 người đều ngạc nhiên. Trong lúc họ đang nghi hoặc, Giang Hạo tiếp tục nói, ta có ghi chép lai lịch của các ngươi, ngôi làng của các ngươi vẫn còn đó. Nghe lời này, 6 người rúng động, thân thể run lên, lá rụng về cội, trở về đi. Ta sẽ cho các ngươi đầy đủ lộ phí, đủ để sống nốt nửa đời sau, cũng sẽ để Trình Sầu đi bàn giao với người bên kia, hẳn là các ngươi có thể an ổn sống những ngày còn lại. Giang Hạo chậm rãi nói ra vận mệnh của họ. 6 người ngẩng đầu nhìn Giang Hạo, liên tục dập đầu mấy cái, cảm kích vô cùng. Ngày hôm sau, Giang Hạo giao cho Trình Sầu nhiệm vụ đưa bọn họ rời đi. Tiểu Ly cùng con thỏ sẽ đồng hành cùng họ. Mọi người xung quanh đều cảm thấy kết quả này hoàn toàn nằm trong dự đoán. Nguyện Huyết Đạo sư tất nhiên sẽ làm như vậy, không phải vì tâm thiện, mà là vì Nguyện Huyết Đạo khiến người ta nhìn thấy sự thiện tâm đó. Tuy nhiên có người không phục, phản bác thì sao? Dù thật hay giả, thì họ vẫn nhận được lợi ích. Lúc này, tại đoạn tỉnh nhai, một vị kim đan viên mãn nhìn về hướng linh dược viên, nói, Cái này là sư tỷ uy hiếp sao? Tài cảm thấy không có chút uy hiếp nào từ hắn, thân thể không hề tỏa ra sát khí, người như vậy thật giống như một đóa hoa trong nhà kính. Ninh Tiên Tiên từ bình thản nói, ta chỉ nhắc nhở ngươi, tin hay không là tùy ngươi, tin hay không là tùy ngươi, hắn không phải là đối thủ của ta. Nam tử trẻ tuổi tự tin đáp, Lộ Nguyên Lập, đệ tử chân truyền của Đoạn Tình Nhai, trong các tông môn hắn đã trải qua nhiều trận chiến tàn khốc, sau đó ẩn mình tại Thiên Thanh Sơn, gần đây hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đối mặt với đối thủ, hắn có khả năng quan sát sát khí và nhạy bén phát giác nguy hiểm, chính năng lực này đã giúp hắn mấy lần thoát chết. Khi nhìn thấy Giang Hạo, hắn không cảm nhận được gì, chỉ thấy một người ôn hòa, tĩnh tâm. Người như vậy mặc dù cao minh, nhưng lại không mang đến cảm giác nguy hiểm. Nếu đối phương đến, chỉ có thể nói là tài cao mà không gặp thời. Hắn mở nhầm môn phái, nếu không thật sự có thể thành tựu, hiện tại hắn không thể ngăn cản được con đường của ta. Lộ Nguyên Lập thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. Ban đầu hắn cho rằng Thiên Nam Tông sẽ có nhân vật xuất sắc, nhưng đáng tiếc lại khác xa tưởng tượng. Hàn Minh Ti có chút nguy hiểm, khí tức quanh người cực kỳ bất phàm, nhưng vẫn không cùng một cảnh giới với hắn. Tuy nhiên, dù ở cùng một cảnh giới, hắn cũng không sợ, cường giả mới thực sự có ý nghĩa. Hắn từ trước đến nay không sợ thất bại, chỉ sợ nội tâm mình yếu đuối. Ninh Tuyên Tiên Tử không để tâm, để mặc đối phương tự tin. Chỉ là nàng nhìn về phía Giang Hạo, người này lúc trước còn yếu ớt, nàng đã từng tiếp xúc qua, gần như là chứng kiến hắn trưởng thành, tốc độ nhanh chóng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nguyện huyết đạo, có lẽ chính là nguyện huyết đạo, nhưng hắn lại không giống như những người bình thường. Hiện nay nàng ít khi can thiệp vào việc của linh dược viên, không chỉ vì không cần thiết, mà còn vì người này vẫn luôn ở lại linh dược viên mà không chịu rời đi. Hắn thực không thích hợp với ma môn, có vẻ như đối phương chỉ muốn tránh tranh quyền thế, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng mừng. Trong linh dược viên, Giang Hạo đang xử lý linh dược, đồng thời suy nghĩ về những việc cần lưu ý sau này. Cho đến lúc này, Đoạ Tiên tộc vẫn chưa tìm được hắn, cũng không có dấu hiệu gì. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu hiện tại không cần phải lo lắng, còn bốn đại dị thú cũng chẳng có gì đáng lo. Điều duy nhất cần phải nghĩ tới là trứng rồng. Tuy nhiên, hắn không vội vàng. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận thấy không có việc gì cần phải xử lý gấp, chỉ cần bình tĩnh đối phó với cuộc tuyển chọn là đủ. Mục Khởi sư huynh đã đi rồi, thuận tiện thực hiện Sơn Hải ấn ký. Bây giờ Sơn Hải ấn ký không còn như xưa, sức mạnh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, đặc biệt là khi đối phó với Thánh Chủ Thần Hồn. Có thể là hắn đã quan sát và nhận thấy Diệu sư tỷ không có khí tức Thánh Chủ Thần Hồn. Vậy là ai đưa tới? Giang Hạo không nghĩ nhiều, nếu không phải Diệu sư tỷ thì những người khác cũng không liên quan gì tới hắn. Chiều tối hôm ấy, Giang Hạo nhìn thấy sư phụ từ sân nhỏ bước ra, mang theo kiếm ý trùng thiên, kiếm khí thuần túy mà mạnh mẽ như dãy núi sông vượng trãi. Hàn sư đệ thật sự là cao minh, đặc biệt là sau khi bước vào con đường kiếm tu. Giang Hạo nhìn rõ ràng nhận thấy đây không phải là một kiếm tu bình thường. Sư phụ theo lý thuyết không thể chỉ đạo theo cách như vậy, ít nhất là không thể thuần túy và cuồn cuộn như thế, hẳn là có quan hệ với kiếm đạo tiên. Giang Hạo nhanh chóng nghĩ đến sư phụ đã ở bên kiếm đạo tiên hơn một năm. Nghĩ đến đây, hắn đôi khi lại nhớ về những điều ấy, tựa hồ chưa từng có ai đối xử tốt với hắn như vậy. Dĩ nhiên hắn cũng không hâm mộ, cũng chẳng để tâm. Trên đời này kỳ ngộ mỗi người mỗi khác, đâu thể có chuyện một người chiếm hết mọi điều tốt đẹp. Là Hàn sư huynh xuất quan, bên cạnh có không ít người hưng phấn bàn tán. Hàn Minh, kẻ chói mắt nhất ở Đoạn Tình Nhai, danh vọng cực cao, thủ tịch chân truyền, bất kể là thực lực, chiến công hay thân phận địa vị đều không ai có thể sánh bằng. Giang Hạo lắc đầu, tiếp tục quản lý linh dược, cuộc sống bình yên thế này không biết còn kéo dài được bao lâu. Có thể an ổn thêm một ngày thì hay một ngày. Đầu tháng, ngày đầu tiên của kỳ sàng chọn tại Đoạn Tình Nhai, Hàn Minh ngồi dưới tán cây, cẩn thận lau thanh kiếm trong tay. Thanh kiếm này là do hắn mua được từ Giang sư huynh, phẩm chất cao minh vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhờ có thanh kiếm này, con đường tu luyện của hắn trở nên thông suốt, lĩnh ngộ kiếm đạo cũng tiến bộ vượt bậc. Cộng thêm sự chỉ dạy của sư phụ, hắn như thể bước qua một cánh cửa hoàn toàn mới, mà hắn chính là thiên chí kiêu tử đứng trước cánh cửa đó. Bước tiến của hắn nhanh hơn những gì bản thân từng dám nghĩ. Vì sự tôn kính đối với sư huynh, ta sẽ đánh bại hắn một cách triệt để trong trận thi đấu này. Hắn hiện tại đã đạt tu vi hậu kỳ, lần này hắn có niềm tin tuyệt đối sẽ đánh bại Giang sư huynh. Không cần đến vài năm nữa, hắn sẽ bước vào viên mãn, sau đó tiến nhập cảnh giới nguyên thần, bỏ xa Giang sư huynh. Lúc đó khi mạnh lại, có lẽ hắn sẽ cảm khái rằng từng có một vị sư huynh để lại dấu ấn trong kiếp sống tu luyện của mình, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là một nét bút lướt qua mà thôi. Hàn sư huynh, thi đấu sắp bắt đầu, mọi người đều sẽ đến cùng một nơi. Một vị trúc cơ đệ tử đi tới nói, đại khái cần 3 ngày thời gian sẽ chọn ra người mạnh nhất, sau 5 ngày tông môn sẽ mở ra, người mạnh nhất sẽ thi đấu, chọn ra 2 vị dự tuyển thủ tiến hành phân phối tài nguyên. Hàn Minh thu hồi thanh kiếm trong tay, toàn bộ thanh kiếm giống như đang muốn rút ra khỏi vỏ. Sau 5 ngày nữa chính là thời điểm hắn dương danh. Dĩ nhiên, điều hắn mong đợi nhất vẫn là được so tài với Giang sư huynh. Phần cao thấp, hắn đã chờ đợi ngày này suốt 20 năm. Giờ đây, hắn sắp đạt được ước nguyện. Trận đầu tiên là 10 người hỗn chiến, chọn ra một người, ngày mai sẽ chọn ra 8 người, ngày cuối cùng sẽ có 3 trận quyết định vị trí đệ nhất. Hàn Minh nhìn quanh, nhưng không quan tâm đến những người khác. Kim đàn hỗn chiến, những người khác có chút lo lắng, chỉ cần một sai sót nhỏ có thể gặp phải vấn đề. Tuy vậy, Hàn Minh lại không hề bận tâm, không ai là đối thủ của hắn. Một bên khác, Giang Hạo nhìn xung quanh, thấy 4 người kim đan viên mãn. Hắn ở đây cũng chỉ có 5 người tham gia hỗn chiến. Số lượng kim đan viên mãn có vẻ không nhiều, hoặc là có một số người đang nỗ lực tấn thăng. Khi 4 vị đồng môn nhìn hắn, ánh mắt họ mang theo chút khinh miệt. Nguyện huyết đạo đều đã đến, xem ngươi bộ dáng này là đang củng cố tu vi sao? Nghe nói nguyện huyết đạo tuổi thọ rất ngắn, không biết ngươi có thể sống bao lâu. Một vị tráng hán lên tiếng hỏi. Giang Hạo chỉ khẽ cúi đầu chào, đáp: sư huynh, đắc tội. Đắc tội? Tráng hán cười lạnh nói: chỉ có ngươi. Trong nháy mắt, tráng hán bùng nổ lực lượng cường đại tấn công về phía Giang Hạo. Giang Hạo cầm trong tay nửa vầng trăng số 5, toàn lực phản công. Ánh ầm ầm, hai người ra chiêu cực nhanh, mỗi chiêu mỗi thức đều đối kháng kịch liệt, thân ảnh di chuyển nhanh chóng, thuật pháp chảy qua đánh nát cả mặt đất dưới lôi đài. Tráng hán bộc phát sức mạnh, công kích mãnh liệt, nhưng vẫn có một kẽ hở. Trong khoảnh khắc ấy, nửa vầng trăng chặn ngay trên vai hắn. Sư huynh, đa tạ, tráng hán hoảng hốt nói. Cuối cùng hắn cũng là người bị đánh xuống lôi đài. Một lúc lâu sau, Giang Hạo cũng rời khỏi lôi đài, hắn chuẩn bị cho buổi thi đấu ngày mai. Tin tử thấy không, đây chính là sư đệ của ta, ta đã nói rồi mà. Diệu Thính Liên nhìn về phía vị tin tử bên cạnh, tán dương, không vội vàng, ung dung tự tin, mỗi lần vung tay đều có khí chất của một cường giả. Nhưng đối phương lại lắc đầu, nói, trong mắt hắn không có ánh sáng tiến lên hay lùi bước. Ta thích ngưỡng mộ những cường giả thực sự, không phải những kẻ ẩn giật không có tiếng tăm. Diệu Thính Liên thở dài, đúng vậy, sư đệ tính tình là ẩn giả, khiến hắn trở thành một cường giả nổi bật cũng không phải điều dễ dàng. Hắn luôn ở linh dược viên làm việc như người trồng ruộng, sống một cuộc sống bình an. Đa tạ sư muội, hắn quả thật không tệ, nhưng cũng không phải những gì ta muốn, lãnh đạm tiên tử khách khí nói. Diệu Thính Liên gật đầu rồi tiễn đối phương. Thất bại nữa rồi, Mục Khởi tiến lại gần nói, không muốn nhắc lại, đây là lần đầu tiên công khai từ chối. Diệu Thính Liên kiên quyết đáp, sư đệ càng ngày càng mạnh, người giới thiệu người cũng càng ngày càng có yêu cầu cao. Mục Khởi nhận xét, hắn có thể tấn thăng nhanh đến mức nào? Ta sắp bước vào nguyên thần, hắn còn phải dừng chân ở đó bao nhiêu năm nữa chứ? Đủ để ta đuổi kịp rồi vượt qua hắn, Diệu Thính Liên tự tin nói. Mục Khởi chỉ lắc đầu, không mấy để tâm.